Bên này hoàn thành thiếu nữ, một đầu cánh rừng khác, hơn 10 hộ vệ trang phục thống nhất bảo vệ vòng trong. Một đứa bé gái 6 tuổi nhẹ nhàng ở bên cạnh một lão giả, đôi mắt to linh động không nhịn được, liếc nhìn hướng cánh rừng bên này, tò mò nói. Tôn gia dạ, bọn họ là người nào vậy? Là người tới đuổi giết chúng ta sao? Lão giả hiền lành trước mặt, cúi đầu nhìn cô bé rồi an ủi. Tiểu thư, đừng lo sợ, bọn họ chẳng qua là người đi đường thôi, không phải là tới đuổi giết chúng ta đâu. Ta đây có thể đi qua làm bạn cùng với họ không? Cô bé ngẩng đầu, vẻ mặt mong chờ, hoàn toàn bị tiếng cười bên kia hấp dẫn. Cái này thì không thể được. Lòng người giang hồ khó dò, bọn họ mặc dù chỉ là một người đi đường thôi, ai có thể biết được lòng dạ bọn họ có xấu xa hay không? Lão già vuốt ve gương mặt của cô bé, không tiếng động thở dài. Tiểu thư nhỏ còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, nhưng bây giờ phải đi theo hắn bồn bà khắp nơi, mỗi ngày còn muốn lo lắng đề phòng, trong lòng của hắn rất không đành lòng. Như vậy cũng tốt. Cô bé ánh mắt ảm đạm, chui vào trong ngực của hắn, như một đôi mắt tò mò còn không ngừng liếc hướng đoàn người Vân Khê. Trải một chiếc khăn dài trên mặt đất, từ trong bao quần áo, Vân Khê lấy ra các món ngon. Gà nướng, thịt kho tàu đã được chuẩn bị từ sáng sớm, mấy người làm thêm một vòng, bắt đầu ăn uống. Vân Tiểu Mặc vừa gặm đùi gà, vừa dùng đầu lưỡi khẽ liếm liếm hai bên miệng nhỏ nhắn, nhưng mà hai mắt của nó tò mò hướng vào trong rừng. Không vì cái gì khác, hắn cũng phát hiện ra một đứa nhỏ trong rừng cùng lứa tuổi với hắn, từ tính trẻ con vui vẻ, vừa phát hiện ra ánh mắt của tiểu cô nương kia cũng hướng về phía hắn liếc liếc mắt, hắn liền hướng cô bé le lưỡi, vừa giả trang mặt quỷ tức cười. Thấy cô bé cười khanh khách lên, hắn cũng cười ngọt ngào theo. Vân Khê đang gặm cái cánh gà, vừa lén lén liếc nhi tử, khóe miệng không nhịn được co quắp rút ra. Chẳng lẽ là di truyền phong lưu chọc đào hoa của phụ thân hay sao? Tiểu tử thối, thu liễm một tí đi. Ngươi vạn lần đừng có mà tìm cho mẫu thân ta một đống lớn con dâu về. Đến lúc đó hậu cung là một rổ lớn, còn không phải là rối loạn hay sao? Thanh âm của nàng ho nhẹ rồi nói. Tiểu Mặc, chú ý một tí ảnh hưởng đi. Hoa nhỏ dại ven đường không thể tùy tiện hái bậy được. Cái gì là hoa nhỏ dại? Tiểu Mặc không có hái mà. Vân Tiểu Mặc lắc đầu không hiểu. Phong hộ pháp hà hà cười nhẹ rồi nói. Phu nhân, đây là một chuyện tốt. Thiếu chủ rất có phong thái của tôn chủ năm xưa. Không hổ là phụ tử. Mị lực quả nhiên là không thể ngăn cản được. Vân Khê yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên không có chút nào báo trước nở nụ cười. Vậy ý của ngươi là nói tôn chủ các ngươi cũng thường xuyên thích hái hoa dại ven đường chứ gì? Ta có nói như vậy sao? Phong hộ pháp cả người sợ run, vội vàng nhìn nhau, phủi sạch quan hệ rồi nói. Phu nhân à, ngài nhất định là nghe lầm rồi. Thuộc hạ là có ý tứ là thiếu chủ thiên tư thông minh, anh mình cờ chế, rất có phong thái của tôn chủ năm đó. Vân Khê trừng mắt liếc hắn một cái, coi như hắn thức thời. Đại tàu à, ngươi cứ yên tâm đi. Đại ca hoa đào mặc dù không ít, nhưng mà ta có thể làm chứng mà. Trước mắt hắn cũng chỉ hái ngươi một đóa thôi, nhé. Á! Một cái xương gà nhắm ngay mục tiêu, trực tiếp quăng trúng cái trán của Long Thiên Thần. Lâm Mộ Hiền không có gia nhập vào chuyện đùa của bọn họ, chuyên tâm mà làm ăn, cũng không quên hướng phương hướng cánh rừng nhìn vào vài lần. Ý, đây không phải là tiểu thư của Đoan Mộc Gia hay sao? Lại còn có tổng đoàn của Đoan Mộc Gia, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Đoan Mộc Gia? Vân Khê nghe cái này, dòng họ có chút quen thuộc. Phong hộ pháp vì nàng mà phải giải thích. Đoan Mộc Gia cũng là một trong thập đại gia tộc, ở trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ năm. Nghe nói đoạn thời gian trước gia chủ Đoan Mộc Gia vừa mới qua đời, nguyên nhân cái chết vẫn còn rất kỳ hoặc. Đoan Mộc Gia này hiện tại đang lâm vào trong cảnh tranh đoạt vị trí gia chủ, hai phái nhân mã lại càng đấu người chết ta sống. Tiểu thư nhỏ của Đoan Mộc Gia quả nhiên đáng thương, vẫn còn rất nhỏ tuổi, nhưng lần lượt mất đi phụ thân và mẫu thân nữa. Hiện tại lại phải cuốn vào trong cuộc phân tranh quyền lực, sợ là nó sẽ khó có thể bảo vệ được tính mạng. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Hứng thú của Vân Khê đã bị khơi lên. Phong hộ pháp tiếp tục nói. Nàng ta tên là Đoan Mộc Tĩnh, là con gái duy nhất của Đoan Mộc gia chủ. Theo lý, hẳn là thừa kế vị trí gia chủ, nhưng đáng tiếc còn bé lại là một cô gái. Sợ rằng Đoan Mộc gia này sẽ không có ai dùng một cô bé để đảm đương vị trí gia chủ của Đoan Mộc gia. Chi thứ của Đoan Mộc gia, những năm gần đây ở Đoan Mộc gia đã phát triển rất lớn mạnh. Thế lực của bọn họ cơ hồ đã có thể chống đỡ cùng với dòng chính phái. Vậy cho nên, tranh giành vị trí gia chủ là không thể tránh được. Nhưng đáng tiếc, một cô bé còn quá ngây thơ, và còn nhỏ tuổi nữa, liền trải qua tình phong huyết vũ. Phong hộ pháp phía sau còn nói rất nhiều nữa, song Vân Khê một câu cũng không nghe, lại là tranh giành quyền lực trong gia tộc. Nhìn một cô bé ngây thơ, nàng không khỏi liên tưởng đến tình cảnh kiếp trước của mình, đồng dạng là nữ cô nhi, giống như trước không có chỗ dựa, giống như là trước kia là bị tộc nhân uy hiếp, lợi dụng, không biết đã trải qua bao nhiêu tình phong huyết vũ, rồi đến cuối cùng nàng bị chết dưới tay của bọn họ. Thế gian này vì sao luôn có nhiều người tham lam như thế? Chính là một vị trí gia chủ, chẳng lẽ thực sự quan trọng như vậy sao? Thắng được thân tình, xương thịt, cũng thắng được huyết mạch tương thiên. Mẫu thân, nàng ta rất đáng thương. Vân Tiểu Mặc nghe lời của Phong Hộ Pháp, trong lòng cũng động lòng trắc ẩn. Tiểu cô nương kia thực sự đáng thương mà, hắn có mẫu thân cùng với phụ thân thương yêu, nhưng mà nàng ấy thì không có người nhà. Vân Khê kéo nhẹ mép cười, không hứa hẹn. Vận mệnh của bản thân nhất định phải do bản thân nắm giữ, có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hay không, phải nhìn vận mệnh của cô bé này. Lông mày của nàng bỗng nhiên vừa nhảy lên, bên tai lại nghe được một âm thanh bất thường, có một cỗ sát khí đang gần tới, không phải là hướng về phía bọn họ đi tới, giống như là hướng về phía đoàn người cánh rừng mà đến vậy. Phu nhân, có sát khí, ngài cùng với thiếu chủ vào xe ngựa trước đi. Phòng hộ pháp giảm thấp thanh âm xuống, sắc mặt cũng từ từ trở nên ngưng trọng. Không có gì đáng ngại đâu, xem tình huống một chút, rồi chúng ta sẽ nói sau. Ánh mắt của Vân Khê khẽ nhìn hướng đoàn người trong rừng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ở trong rừng, bọn hộ vệ cũng rất cảnh giác, rối rít hướng cô bé cùng lão già kia tụ lại. Tôn tổng quan, người bảo vệ tiểu thư nhỏ đi trước đi, chúng ta sẽ phải ngăn cản bọn họ trước. Lão già ôm lấy cô bé, chán ngưng trọng. Vậy thì các người hãy cẩn thận một chút. Tôn gia gia, ta không có đi đâu, chúng ta cùng đi, muốn đi phải cùng đi. Trên mặt của cô bé không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại lại rất bình tĩnh và kiên trì. Bọn hộ vệ nghe được tiểu thư nhỏ nói như vậy, nội tâm cảm động tất cả mọi người, trong lòng bọn họ một đường liều chết, quả nhiên không uổng phí. Trong lúc sinh tử, tiểu thư nhỏ chẳng những không có tự mình thoát đi, ngược lại lại cùng với bọn họ cùng chung tiến thối. Lời này nghe có chút trẻ con và ngây thơ, không thực tế, nhưng có một câu nói kia của tiểu thư, như vậy là quá đủ rồi. Tiểu thư nhỏ, người hãy đi trước đi, bọn thuộc hạ nhất định sẽ đuổi kịp các người. Đúng vậy đó, tiểu thư nhỏ, người yên tâm đi, bọn họ không có việc gì đâu. Tôn tổng quản cũng khuyên bảo, quay đầu lại ngắm nhìn bọn hộ vệ một cái rất kỹ, liền ôm cô bé hướng cánh rừng chạy đi. Vậy, các người nhất định phải sống, ta không cho các người chết đi. Trên khuôn mặt của cô bé thanh lệ nhã non, có một loại uy hiếp vô tình, ánh mắt của nàng kiên định chấp nhất, không có bất cứ vật gì có thể dung chuyển ý chí đó. Vân Tiểu Mặc nhìn tình huống bên này, trong lòng có chút không đành, kéo chéo áo của Vân Khê rồi nói. Mẫu thần, chúng ta giúp hắn một tí đi. Nhìn tình huống đi. Lời của Vân Khê lập lờ nước đôi, nhưng mà trong lòng đã có định luận. Nếu bọn họ cần mà nàng vừa đủ khả năng thì nàng tự nhiên là sẽ không bàng quan. Không vì cái gì khác, chỉ vì bốn chữ: đồng bệnh tương liên. Sát khí càng ngày càng tiến tới gần. Một đoàn hắc y nhân khoảng chừng 20 người, thực lực của bọn hậu vệ của cô bé không phần cao thấp. Bọn hộ vệ liều chết sống tới ngăn chặn hắc y nhân, vì tiểu thiếu chủ của bọn họ tranh thủ thời gian để chạy trốn. Vân Khê quan sát trạng thái song phương cũng không vội xuất thủ. Đối phương vì tranh đoạt vị trí gia chủ, vị trí gia chủ rốt cuộc có bao nhiêu sự hấp dẫn, nàng mặc dù không hiểu, nhưng là dựa vào khí thế những thập đại gia tộc khác ở Ngạo Thiên Đại Lục này hoành hành ngang ngược, một vị trí gia chủ sợ rằng có thể hấp dẫn như vua cả một nước. Nhưng nếu thực sự là như vậy đối phương muốn đem vị trí gia chủ vững vàng bỏ vào trong túi, sợ là không chỉ là phái ra quá nhiều sát thủ bình thường thế này sao? Quả nhiên, không ra ngoài dự đoán của nàng, sau nhóm này là sát thủ chân chính mới xuất hiện. Như là một loại thân ảnh quỷ mị, đột nhiên từ cánh rừng nơi xa lập lòe, trong nháy mắt đã tiến tới gần một già một trẻ đang chạy trốn. Trang phục tất thảy màu đen, đầu lạp màu đen, bảo kiếm màu đen. Đây không phải là sát thủ đệ nhất thiên hạ Độc Cô Mưu hay sao? Đoàn Mộc Gia vì giết một cô bé, lại mời tới sát thủ của đệ nhất thiên hạ Độc Cô Mưu, ra tay thực sự hào phóng. Không có chút nào do dự, Vân Khê nhảy lên trên không, liền đuổi theo phía sau. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie. Tiểu Mặc ca ca. Huyền Dực, hãy mau ngăn chặn hắn. Một cái bóng còn rồng màu xanh xông về phía Độc Cô Mưu ở trước nàng một bước, mượn Huyền Dực che chở, ba miếng ngân châm trong tay của Vân Khê cũng bay ra theo. Đang trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nàng không bối rối. Khoảng cách thời gian ngân châm bay ra ngoài chỉ nháy mắt khoảng 1/2 giây, mục tiêu chính xác. Góc độ của mỗi một châm đều là tính toán rất chính xác, đem phản ứng đầu tiên mà Độc Cô Mưu có thể hành động tính toán chính trong đó. Hơn nữa, mỗi góc độ của mỗi cây ngân châm đều rất quỷ dị, người bình thường căn bản không muốn tránh cũng không được. Nhưng xong, Độc Cô Mưu không phải là một kẻ bình thường, phản ứng đầu tiên của thân thể hắn không nằm ở trong dự đoán của nàng. Vân Khê trợn mắt nhìn hắn cơ hồ chỉ dùng một kiếm, đã cùng lúc đánh rơi 3 miếng ngân châm, mà không khỏi ngây người. Đây chính là thực lực của đệ nhất thiên hạ sát thủ sao? Nàng rõ ràng thấy người của hắn là ở chỗ này, căn cứ theo tốc độ của hắn chạy trốn, bên trái của hắn, bên phải, giờ còn phía sau, bỗng dừng toát ra 3 loại ảo ảnh, mỗi một ảo ảnh cùng lúc rút kiếm, chém một nhát, sau đó thì tra kiếm vào vỏ, giống nhau như đúc. Nàng không dám tin vào hai con mắt, cõi đời này tại sao lại có thần công phu như vậy, sau khi nàng còn đang nhìn chăm chú, thì hắn lại lần nữa khôi phục tư thái chạy trốn. Hắn thậm chí cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong đôi mắt hắn chỉ có một mục tiêu trước mặt. Sát thủ vĩnh viễn chỉ nhằm vào đúng con mồi của mình, không đạt mục đích, hắn sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, thân thể cao lớn của Huyền Dực đã bay tới trước mặt của hắn, hời hời chỉ hoãn hắn, làm bước chân của hắn chậm bước cước bộ chưa từng có từ trước đến nay. Vân Khê thừa dịp này phản kích, lướt qua hắn, chạy về phía tiểu thư nhỏ của Đoan Mộc gia. Nghe nói sát thủ đều rất cổ quái, như vậy nàng sẽ tới đánh cuộc một kèo hắn cổ quái. Tổng quan Đoan Mộc gia đột nhiên thấy có người viện thủ cứu giúp, không khỏi một trận mừng rỡ. Thấy Vân Khê đuổi tới, liền ôm tiểu thư nhỏ thả chậm cước bộ. Xin đa tạ phu nhân đã xuất thủ cứu giúp. Cứu giúp? Người tạ ơn không khỏi quá sớm. Vân Khê quỷ dị cười cười, đột nhiên một trường đánh về phía hắn, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đem hai từ ở trong ngực hắn kéo vào ngực của mình. Tôn gia gia! Tiểu thư nhỏ! Cô bé ở trong ngực bắt đầu dãy giụa, Vân Khê giảm thấp xuống thanh âm, ở bên tai nàng ta nói. Nếu muốn sống, phải tin tưởng ta. Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu, một đôi ánh mắt tinh khiết trong suốt, thẳng tắp nhìn vào đáy mắt của Vân Khê. Nàng khẽ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó gật gật đầu, cặp mắt trong suốt sáng long lánh kia phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, không có hiện ra vẻ kinh hoàng, cũng không có khóc la. Biểu hiện trấn định như vậy, thắng được hào cảm của Vân Khê. Ở bên này, thân hình của Độc Cô Mưu nện bước quỷ dị, đối mặt với việc Huyền Dực ngăn trở, bước tiến của hắn đã không hề loạn chút nào, ngược lại xuất thủ tàn bạo. Mỗi một kiếm đều như là xé rách không gian. Thế đến không hề đỡ đi, giống như là rắn đi xuyên qua bụi cỏ. Khinh linh quỷ dị, khó lòng phòng bị. Sau mỗi một kiếm lại là tuyệt chiêu tất sát, hung ác sắc bén, gọn gàng linh hoạt, không hổ là đệ nhất thiên hạ sát thủ. Hoặc không là xuất chiêu, nhưng vừa xuất chiêu chính là sát chiêu tuyệt mệnh. Vân Khê nhìn thân thủ của hắn không khỏi than thở. Huyền Dực tuy là một thần long, nhưng hàng năm đã bị nuôi, thiếu hụt đi kinh nghiệm chiến đấu. Nhất là khi chống lại Độc Cô Mưu, cái loại cao thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú hàng năm lấy giết người mà sống, thì thực sự là nó ăn thiệt thòi không ít. Mắt thấy hắn đem sĩ khí của Huyền Dực dần dần đè ép xuống, từ từ chiếm thế thượng phong, con người càng híp lại, bắn tán loạn ra 2 đạo ánh sáng lạnh, cất giọng rồi nói. Độc Cô Mưu, nghe nói phàm làm nhiệm vụ mà ngươi nhận lấy sẽ không bao giờ không thành công. Vậy thì hôm nay, ta liền muốn ngươi phá lệ, giết nàng trước ngươi một bước. Nơi lòng bàn tay của nàng, một chút ngân quang chớp lóe, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Ngân châm ở trong tay của nàng không dừng lại chút nào, thẳng tắp cắm vào gần cổ của cô bé. Tiểu thư! Từ góc độ này của Tôn tổng quản, vừa lúc có thể thấy được chi tiết tất cả động tác của nàng ấy, cả người nhất thời sôi trào, tức giận đánh về phía nàng. Ta với người sẽ liều mạng. Màu tím huyền khí kèm theo sự giống to của hắn tuôn ra như thủy triều. Vân Khê ôm cô bé, lách né thân thể, ánh mắt ngoan lệ chừng hướng hắn. Muốn cho tiểu thư nhỏ của các người chết không toàn thây, người có thể thử nhìn một chút đi. Tôn tổng quản xông đến nửa đường, nhìn thấy nàng lại cầm thi thể của tiểu thư nhỏ đã đưa ra để ngăn cản công kích, hắn vội vàng thu công lui ra. Tiểu thư nhỏ đã đi, hắn không thể để cho nàng chết không toàn thây. Chỉ một thoáng, nước mắt đã tuôn ra đầy mặt. Không nghĩ tới trốn chạy vất vả, vẫn còn không thể nào chạy ra khỏi địch thủ. Còn có nữ nhân này nữa, nàng ta hại chết tiểu thư nhỏ. Cuộc đời này hắn sẽ cùng với nàng ta bất cộng đái thiên. Độc Cô Mưu từ trong chiến đấu quay đầu lại, ánh mắt tàn bạo bắn về phía nàng. Ánh mắt lợi hại kia cách một tầng mũ tre, nhưng so với kiếm trong tay của hắn lại càng thêm sắc bén. Nồng đậm sát khí từ trong thân thể của hắn bắn ra, lan tràn ra phía ngoài. Huyền Dực cả kinh, không nhịn được mà sợ run cả thân thể. Trên cõi đời này làm sao mà nhiều kẻ điên biến thái như thế? Lúc trước hàng phục đã có một người, tên Tử Y kia cũng coi như là thêm một người nữa. Hiện tại lại tới thêm một người, đúng là kẻ điên bay đầy trời. Huyền Dực xoay người phịch một cái, trở lại Vân Khê bên người, dùng long thân của mình đem nàng tầng tầng hộ vệ. Vân Khê lạnh lùng ngưng mắt nhìn Độc Cô Mưu, cất giọng nói. Ta đã tới trước người một bước và giết chết nàng ta. Từ nay về sau, tôn hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ của người, chỉ sợ sẽ không còn nữa. Hắn mang theo mũ tre trên đỉnh đầu, hướng về phía trước, dừng lên một góc độ, thực sự giống như đang nói. Chỉ bằng ngươi sao? Không sai. Từ hôm nay trở đi, ta chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ, bởi vì ta giết được người ngươi không thể giết. Vậy chỉ bằng điểm này thì ta hoàn toàn xứng đáng. Tiếng hừ lạnh dưới mũi tre chui ra. Ngươi đừng có không phục. Người sát thủ không phải là từ việc giết người đầu tiên mà bắt đầu hay sao? Tuy thực lực bây giờ của ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng mà tôn hiệu đệ nhất thiên hạ không phải là do ngươi giết được nhiều người thì ngươi chính là đệ nhất thiên hạ, mà là xem ngươi có lỡ tay đánh mất một con mồi nào hay không. Một người sát thủ liên tiếp thất thủ khi giết người thì làm sao xứng với tôn hiệu đệ nhất thiên hạ được? Vân Khê chọn cầu mày nói. Thế ngươi có dám cùng ta đánh cuộc không? Không tới 10 năm, danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ của ngươi sẽ là của ta. Hay là ngươi sợ ta vượt qua ngươi nên ngươi không dám cùng ta đánh cuộc? Dĩ nhiên, hiện tại ngươi cũng có thể giết chết ta, thừa dịp ta chưa đủ lông đủ cánh mà giết. Như vậy thì ngày sau sẽ không có ai cùng ngươi tranh đoạt vị trí thứ nhất nữa. Yên lặng, hắn vẫn yên lặng, tự hồ là ở nổi lên một loại tâm tình. Tim của Vân Khê đập liên hồi như nổi trống, song ánh mắt của nàng dị thường kiên định, nàng không ngừng muốn thuyết phục đối phương. Ngay cả chính bản thân nàng, nàng cũng muốn thuyết phục. 10 năm thời gian, nàng muốn vượt xa khỏi hắn, thay thế được hắn, trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ. Cái mục tiêu này đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa, song giờ khắc này, nàng phải thuyết phục hắn, nàng đang đối với hắn, đồng thời cũng là muốn thuyết phục bản thân, bởi vì chỉ có làm mình cũng tin thì đối phương mới có thể chân chính tin ngươi. Màu sắc trang nhã của mâu quang không có, còn ở đáy mắt đã lưu chuyển, nồng đậm sát khí lan tràn. Chờ. Thanh âm của hắn trầm thấp từ dưới mũ truyền ra, cũng là một chữ rất làm cho người ta khó hiểu. Vân Khê nhíu mày, không biết đến tột cùng là hắn muốn biểu đạt ra cái gì. Cho đến hồi lâu, hắn rốt cuộc đã phun ra một chữ. Chết. Tiếng nói của hắn còn giữ âm cuối rất dài, mà người của hắn cũng đã trong nháy mắt hư không tiêu thất mất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên hạ đệ nhất sát thủ, xuất quỷ nhập thần, thực sự là mạo hiểm vạn phần. Vân Khê thực thở dài ra một hơi. Có trời mới biết, vừa rồi nàng nói ra những lời đó, rốt cuộc đã hao phí bao nhiêu tâm lực. Thật ra thì nàng thuần túy là đang đánh cuộc, lấy chính tánh mạng của mình ra mà đánh cuộc ngạo khí của hắn, đánh cuộc nguyên tắc của hắn. Ở trong lần thập đại Mỹ Nam tụ hội, nàng đã hướng người hỏi thăm qua một ít sự tích của Độc Cô Mưu, cùng với tính tình cổ quái của hắn, nên nàng đã âm thầm nhớ kỹ. Sát thủ chân chính sẽ không bao giờ cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến, đây là ngạo khí của bọn hắn, nàng hướng thân đưa ra khiêu chiến. Nên ngạo khí của hắn sẽ không cho phép hắn thất bại, hắn nhất định sẽ dùng hành động thực tế hướng nàng mà chứng minh, đem nàng hoàn toàn đánh tan. Hắn còn có một nguyên tắc cổ quái nữa, đó là nếu không nhận được tiền thù lao của người mướn, hắn sẽ không bao giờ giết người. Mỗi một người hắn giết đều phải nhận được tiền thù lao, chỉ sợ dù là 1 văn tiền. Một khi thu tiền thù lao, như vậy coi như là đuổi đến chân trời góc biển cũng phải giết cho bằng được. Đây chính là pháp báo, nàng dựa dẫm để giữ mạng sống, tránh cuộc hắn sẽ không giết nàng. Tiểu thư nhỏ, ta phải giết ngươi, vì tiểu thư nhỏ báo thù. Tôn Tổng Quản không muốn sống nữa, lao về phía Vân Khê đánh tới. Lúc trước hộ vệ Đoàn Mộc gia đang chém giết cùng với hắc y nhân, hiện tại thấy Đoàn Mộc Tĩnh đã chết, liền cũng không tiếp tục dây dưa. Bọn hộ vệ rời khỏi thân, cũng rối rít hướng về phía tiểu thư nhỏ nhà mình chạy tới. Bọn họ mới vừa rồi cũng nghe được tin tức tiểu thư bị giết, mọi người là tức giận không dứt, cũng là nhất tề giơ kiếm hướng Vân Khê đầm tới. Mau lên, trả mạng cho tiểu thư nhỏ chúng ta. Long Thiên Thần và Phong Hộ Pháp cùng với Lam Mộ Hiền 3 người đều có chút kinh sững sờ. Bọn họ không phải là đi tới cứu người hay sao? Làm sao bây giờ ngược lại lại đem người ta giết đi vậy? Nhanh lên, hãy đi cứu mẫu thân. Vân Tiểu Mặc quát lên, thân ảnh nho nhỏ từ bên cạnh của bọn hắn như là một trận gió tựa chạy vội đi ra ngoài. 3 người lúc này mới kịp phản ứng, rối rít tiến lên ngăn trở. Những cao thủ của Đoàn Mộc gia này cũng bối rối. Hết thảy dừng tay cho ta. Tiểu thư nhỏ nhà các ngươi không chết. Thanh âm hét to của Vân Khê cùng với ánh mắt như kiếm quét qua một lượt, sau đó ôm Đoàn Mộc Tĩnh ngồi xuống tại chỗ. Tôn Tổng Quản cùng bọn hộ vệ cũng rối rít ngừng tay, nghe được tiểu thư nhỏ đã không chết, vô luận là thực hay giả, bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng đó là thật. Mọi người nhất tề vây lại, nhìn Vân Khê vận động công, định đem ngân châm cắm vào cổ của Đoàn Mộc Tĩnh từ từ bước ra ngoài. Chuyện này tại sao lại có thể được? Tôn Tổng Quản có chút không tin, cái huyệt vị kia rõ ràng là tử huyệt, ngân châm cắm vào hẳn là chết không thể nghi ngờ. Tiểu thư nhỏ làm sao có thể còn sống được? Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, những người còn lại cũng đều đồng dạng có chung ý nghĩ, bao gồm cả Độc Cô Mưu. Vân Khê lợi dụng ý nghĩ này của tất cả mọi người nên mới thiết kế cho Đoàn Mộc Tĩnh chết giả. Vũ khí của nàng am hiểu nhất chính là ngân châm của nàng. Đối với ngân châm lực đạo khống chế, cùng với năng lực nhận thức huyệt vị của nàng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, nên khi ra tay là không thể sai lệch. Không sai, một khi châm đầm xuống, bình thường cũng là một kích mất mạng. Song nàng đã tính toán chuẩn xác góc độ và độ mạnh yếu của ngân châm, thậm chí cả chiều dài cùng chiều sâu cắm vào. Tất cả chi tiết đều ở trong đầu của mình, chỉ trong nháy mắt đã làm ra tính toán. Vậy cho nên, châm này chỉ có thể khiến cho Đoàn Mộc Tĩnh hồn mề mà không lấy đi tánh mạng của nàng ta. Tiểu thư nhỏ, nàng ta rốt cuộc có chết hay không? Tôn Tổng Quản chậm chạp không thấy tiểu thư nhỏ có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi nôn nóng. Vân Tiểu Mặc ngồi chồm hổm ở bên cạnh Vân Khê, lặng lặng yên tĩnh nhìn, nghe được Tôn Tổng Quản lên tiếng quấy rầy, không khỏi biện hộ rồi nói. Mẫu thần nói nàng ta không có chết, nàng ta nhất định sẽ không chết đâu, người đừng có quấy rầy mẫu thần vì nàng ta chữa trị nữa. Thần sắc của Tôn Tổng Quản hơi chậm lại, không cách nào khác, chỉ phải bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Thanh âm mềm nhẹ từ trong miệng của Đoàn Mộc Tĩnh phun ra, một tiếng kêu nhẹ và thở dài, cũng để cho tất cả mọi người kích động sôi trào. Tiểu thư nhỏ, người thực sự không có chết. Thực là tốt quá. Vân Khê đứng dậy, đem cả Đoàn Mộc Tĩnh trả lại trong tay của Tôn Tổng Quản, rồi lạnh lùng nói. Hãy mau nhanh chóng mang theo nàng ta đi. Độc Cô Mưu nếu nổi lên lòng nghi ngờ, nói không chừng rất nhanh sẽ trở lại đó. Xin cảm ơn phu nhân. Cảm ơn phu nhân đã cứu giúp. Tôn Tổng Quản cảm kích quỳ xuống trước mặt của Vân Khê, dập đầu, bọn hộ vệ còn lại cũng nhất tề quỳ theo. Có thể từ trong tay của thiên hạ đệ nhất sát thủ chạy trốn, cơ hồ là việc không hề có khả năng. Song nữ tử này trước mắt đã dùng hiểm chiêu để cho tiểu thư nhỏ của bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn họ trừ cảm kích chính là kính nể. Đi mau, các người tốt nhất là toàn bộ đổi lại hết trang phục đi. Đây điều bình thường sẽ dễ dàng ẩn vào trong thành. Hãy nhớ kỹ, vẫn hãy đi về phía trước. Vô luận phát sinh ra bất cứ chuyện gì, cũng không bao giờ được quay đầu lại. Tôn Tổng Quản ngẩng đầu, chống lại ánh mắt lạnh lùng của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên chấn động. Nàng ta rốt cuộc là người nào? Vì sao khí thế trên người càng so sánh với gia chủ đã chết đi lại hơn nhiều như vậy? Xin phu nhân hãy lưu lại tên họ, bọn ta ngày sau sẽ đáp tạ người. Nếu như không muốn chết, người còn có thể dài dòng thêm nữa sao? Vân Khê lạnh lùng liếc hắn một cái. Cứu bọn họ thuần túy là bởi vì bốn chữ đồng bệnh tương liên, nhưng cũng không tỏ ra vẻ nàng sẽ nguyện ý cùng bọn họ kết giao. Lần này chỉ là thỉnh thoảng đụng phải nàng mới ra tay, nếu tiếp còn gặp mặt nữa, nàng chưa chắc sẽ xuất thủ giúp. Trên mặt của Tôn chủ thoáng quẫn bách, hắn bất quá là nghĩ muốn đáp tạ cho đối phương, lại không nghĩ đổi lấy tình cảnh lúng túng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên làm gì. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Không lý do mà chọc tới cuồng địch đáng sợ như Độc Cô Mưu, trong lòng của Vân Khê cũng dầu dĩ, nhưng nàng không bao giờ hối hận. Nhưng nếu đổi chỗ, kiếp trước của nàng cũng gặp gỡ tình cảnh đồng dạng, nàng cũng hy vọng có thể có người xuất thủ cứu giúp mình, vì nàng mà ngăn cản cuồng địch đuổi giết. Nhưng đáng tiếc, nàng không có may mắn như vậy, không người nào nguyện ý vì nàng mà xuất thủ, cũng không có ai giúp được nàng nữa. Sau một đường đi tiếp, Vân Khê vẫn đắm chìm ở trong suy nghĩ của bản thân, chán nản lại. Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch ngồi ở một bên, cũng vẫn duy trì trầm mặc, chẳng qua là lặng lặng nhìn nàng, biết điều làm cho người khác phải thương yêu. Lúc màn đêm buông xuống, đoàn người đã đi tới một trấn nhỏ. Phu nhân, tối hôm nay cứ tạm thời ở khách sạn và tìm nơi ngủ trọ, và sáng ngày mai chúng ta lại tiếp tục lên đường. Chiếm được Vân Khê đáp ứng, phòng hộ pháp liền dẫn đầu vào khách sạn, đi trước chuẩn bị. Vân Khê cúi đầu nhìn một chút, nhì tử hơi có vẻ mỏi mệt, trong đầu có chút đau lòng, bồn bà cả một chặng đường dài, ngay cả bọn họ, nàng cũng biết là có chút mệt mỏi, càng đừng nói tới nhì tử tuổi nhỏ như vậy. Tiểu Mặc, con có mệt hay không? Con không mệt. Vân Khê vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé ra vẻ kiên cường của nhi tử, không khỏi hiểu ý, cười lên một tiếng. Nắm tay nhỏ của con trai, vào trong khách sạn. Bọn họ đoàn người vừa đến, liền rước lên những ánh mắt tò mò đếm không hết. Không vì cái gì khác, đơn giản là trong đoàn người này, bọn họ có tuấn nam và mỹ nữ, còn có một hài tử như tiên đồng, tổ hợp dưỡng nhãn như vậy, không làm cho người cha ta chú ý thì không thể nào như vậy được. Mấy vị khách quan, xin hãy ngồi bên này, muốn gọi chút rượu và thức ăn hay chưa? Tiểu nhị ân cần đem đoàn người dẫn đến một bàn trống không ngồi xuống, lấy khăn lau lau rủ xuống trên đầu vai, hắn thuần thục đem nó kéo xuống, chà lau cái bàn. Ta là muốn ăn bìm bìm hầm hạt dẻ. Ta thì muốn ăn cá chích nấu đậu hũ. À, và thịt thỏ nướng nữa. Một bàn người giống như là một lũ quỷ đói đầu thai. Tiểu nhị vừa mới hỏi đúng một câu thì mọi người đã khẩn cấp gọi thức ăn. Về mặt của tiểu nhị lộ vẻ lúng túng, món ăn mấy vị gọi có chút khó khăn. Bọn họ bất quá chỉ là một khách sạn nho nhỏ trong trấn này, ở đâu ra nhiều món ăn sang trọng như thế. À, mấy vị khách quan, trong tiểu điếm không có món ăn mấy vị gọi, không biết có thể đổi lại món khác hay không. Quán của chúng ta có món ăn sở trường nhất, chính là thịt kho tàu cùng với thịt bò kho, còn có cả nướng thịt nữa. À, thôi thôi, miễn cưỡng chấp nhận một chút đi, đem món ăn sở trường của tiệm các người toàn bộ dọn ra hết. Vân Khê có chút thất vọng lắc lắc tay, thử nghĩ một chút cũng biết, một quán trọ cũ kỹ như thế này thì có thứ gì tốt, không phải là hắc điếm thì đã là tốt lắm rồi. Thời gian chờ đợi mang thức ăn lên, Vân Khê bắt đầu nhàm chán đánh giá người đến khách sạn, chỉ thấy bọn họ hai ba người thì tụ ở một bàn, đang hăng hái bừng bừng bàn bạc vì cái gì đó. Này, các người có nghe nói không? Thành chủ Mộ Tinh Thành những ngày gần đây đang là chuẩn bị mở đại hội luyện đan, muốn mời luyện đan tông sư nổi tiếng xa gần đến đây tham gia bình phẩm luyện đan đại hội đấy. Hey, đại hội này còn quy định, phàm là tuyển thủ tham gia đại hội luyện đan thì số tuổi không được vượt quá 25. Thành chủ chính là cháu nội của luyện đan tông sư Mộ Tông Minh. Nếu đã là tổ chức ra một đại hội luyện đan lớn như thế, thì chắc chắn là bởi vì lựa chọn ra người thích hợp là đệ tử của Mộ Đại Sư. Ê, ai cũng phải biết là đệ tử duy nhất của Mộ Đại Sư mới vừa rồi đã bị đối thủ của hắn làm hại. Hiện tại đã nhân tài điều linh, nhu cầu cấp bách là thu nhập một ít luyện đan sư thiên tài mới để bổ sung vào sự dạy dỗ. Đây đúng là một lần cơ hội tốt, nhưng mà nếu có thể được Mộ Đại Sư thu làm đệ tử, chẳng phải... Nhưng có thể là tập được một lần thân bản lãnh luyện đan của hắn, thì ngày sau vinh hoa phú quý lại càng là hưởng vô tận. Thì đó là tất nhiên. Ở Ngạo Thiên Đại Lục này, luyện đan sư là nghề nghiệp kiếm tiền cao hạng nhất mà. Nhất là luyện đan sư cao cấp, chỉ cần có thể luyện chế ra một hai viên đan dược chất lượng tốt hiếm thấy thì là có thể bán ra trên trời rồi. Cái cõi đời này chẳng lẽ còn có nghề nghiệp nào có thể so sánh với luyện đan sư kiếm nhiều tiền hơn không? Nhưng mà ta nghe nói, Mộ Thành Chủ vì khích lệ toàn bộ sĩ khí ở trong thiên hạ mới tham gia luyện đan đại hội, đã cố ý bố trí một chút. Phàm là tuyển thủ tiến vào ba hạng đầu, toàn bộ đều có phần thưởng, nhất là đệ nhất danh, có thể có được Lam Tâm Huyết Sâm mà Mộ Thành Chủ trân quý nhiều năm nay. Lam Tâm Tuyết Sâm? Vân Khê nhạy cảm bắt được từ ngữ đó, chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cõi đời này thực sự là có Lam Tâm Tuyết Sâm tồn tại. Nàng cho là dược liệu này chỉ qua là tồn tại ở trong bí lục ghi lại. Theo thời đại biến thiên, rất nhiều loại đã sớm biến mất, song nàng lại không nghĩ rằng thế gian này thực sự là có tồn tại Lam Tâm Tuyết Tuyết Sâm. Trong lòng cực kỳ sáng tỏ, vì để luyện chế cửu truyền thái cực đan cho Đông Phương Vân Tường cần có hai vị thuốc, một trong đó chính là Lam Tâm Tuyết Sâm. Hiện tại rốt cuộc đã có chút tin tức của Lam Tâm Tuyết Sâm, nàng tự nhiên sẽ không thể buông tha, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng đã hứa hẹn với nhi tử. Vậy chúng ta ngày mai sẽ đi vòng đến Mộ Tinh Thành. Ấy, Phong Hộ Pháp trực tiếp ngây ngẩn, vị trí của Mộ Tinh Thành cùng với phương hướng đi Lăng Thiên Cung là không đánh xuôi, kèn thổi ngược, thì lần này sợ là phải đi một vòng rất lớn. Nhưng phu nhân, Mộ Tinh Thành là ở Đông Nam. Vân Khê rất khẳng định nói trở lại với hắn. Ta biết, chúng ta đi trước Mộ Tinh Thành, rồi sẽ đi Lăng Thiên Cung sau. Phong Hộ Pháp bĩu môi, không hiểu nổi trong lòng của phu nhân rốt cuộc là nghĩ gì, làm sao lại đột nhiên thay đổi lộ tuyến lúc này. Phong Hộ Pháp, ngày mai, ngươi về trước Lăng Thiên Cung đi, đem những thứ linh dược trị thương này hay giao cho tôn chủ của các người. Sau khi ta xong xuôi mọi việc, ta sẽ lập tức qua đó. Vân Khê từ trong lồng ngực móc ra mấy bình thuốc trị thương nặng chân quý. Hồi trước, nàng bị Long Thiên Tuyệt ngộ thương, thoáng cái nàng tiêu xài đại lượng chân quý. Sau thừa hiệu là có thời gian dành ra bổ huyết một chút. Hiện tại thực sự vất vả mới có chút ít thành phẩm, nàng không có chiếm riêng mà toàn bộ cống hiến đi ra ngoài. Chỉ cần có thể lành trị thương thế của hắn thì coi như là toàn bộ tiêu xài sạch, nàng cũng sẽ không có một chút đau lòng nào. Vậy phu nhân vì sao không tự mình mà đưa đi? Chẳng lẽ còn có những chuyện khác nữa? So sánh với đả thương của tôn chủ thì là quan trọng hơn sao? Phong Hộ Pháp không hiểu, nàng rõ ràng là rất quan tâm đả thương của tôn chủ, cũng gấp gáp đi qua gặp, làm sao đột nhiên lúc này lại thay đổi chủ ý. Vân Khê vuốt vuốt mi tâm rồi nói, ta hiện tại là có đi qua đó cũng không giúp được hắn cái gì, thậm chí còn làm cho hắn phân tâm hơn, trở thành gánh nặng nữa. Người thay ta chuyển cáo cho hắn không cần phải lo lắng cho mẫu tử chúng ta, ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ không xa xôi nữa. Phong Hộ Pháp suy nghĩ một chút, thực ra thì trong lòng của hắn cũng rất lo lắng về thương thế của tôn chủ. Hắn liền đáp, vậy cũng tốt, ta sẽ mau chóng sớm chạy về đưa dược, sau đó sẽ trở lại tìm phu nhân, thuận tiện đem tin tức của tôn chủ mang về. Vân Khê vuốt vuốt cằm rồi nói, ừ, những ngày gần đây nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ dừng lại ở Mộ Tinh Thành, người có thể tới đó để tìm ta. Mẫu thân, chúng ta đến Mộ Tinh Thành làm gì ạ? Vân Điềm Mặc nghiêng đầu không hiểu nói. Vân Khê sờ sờ đầu của nhi tử, con không phải là muốn mẫu thân giúp trị lành bệnh cho Tường thúc thúc của con hay sao? Lam Tâm Tuyết Sâm chính là một vị thuốc mẫu thân cần để có thể luyện chế đan dược được, vậy cho nên mẫu thân phải nghĩ ra biện pháp đem nó thu vào trong tay. Ừ, có thật không ạ? Rất tốt, Tiểu Mặc cũng có thể cùng nhau hỗ trợ nữa. Vân Tiểu Mặc vui vẻ, gương mặt giãn ra cười vui. Ừ, sẽ có chuyện để cho con hỗ trợ. Vân Khê nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là an ủi nhi tử mà thôi, nàng tất nhiên sẽ không nghĩ tới một câu an ủi vô ý như vậy lại thành sự thật. Nhi tử thực sự đã giúp nàng một việc rất lớn. Sư phụ à, Mộ đại sư là một vị luyện đan sư rất đáng được người tôn kính, rất nhiều người đam mê luyện đan đều muốn bái ông ta làm thầy đấy. Nhưng mà hắn tính tình cổ quái, người tầm thường hắn không thu làm đồ đệ đâu, thực sự vất vả mới thu được một đồ đệ, rồi lại chịu khổ độc hại. Ê, nghĩ lại thì hắn cũng thực là đáng thương. Là Mộ Hiền liếc hận, thở dài, thực sự giống như là một đang nói tới chuyện có liên quan đến luyện đan, hắn mới biến thành một người bình thường, có suy nghĩ cùng cách nói bình thường vậy. Nếu như ta có thể may mắn gặp một lần vị luyện đan đại sư như thế, thì cuộc đời này ta sẽ không có tiếc hận gì nữa. Vẻ mặt của Lam Mộ Hiền rất ao ước. Ừ, đúng vậy, một đời luyện đan tông sư, thấy mặt một lần cũng là chuyện may mắn. Vậy người hãy đổi sư môn, bái ông ta làm thầy luôn đi, tại sao còn đứng ở trước mặt ta mà đung đưa? Vân Khê trong mũi hừ hừ, đáy lòng có chút ghen tị. Đồ đệ của mình dù đần hơn nữa cũng là đồ đệ, tại sao hắn có thể đi sùng bái trừ người khác ngoại trừ sư phụ của hắn? Không thể tha thứ cho hắn được. Ờ, nhưng mà lão nhân gia ông ta không có thu đồ đệ. Là Mộ Hiền thành thực mà trả lời, hoàn toàn từ đầu đến cuối không có nghe được ghen tuông và châm chọc trong giọng nói của nàng. Long Thiên Thần đồng tình lắc đầu, người khác tai vạ đến nơi rồi lại còn không tự biết, thực sự là một đồ ngu. Bốp một phát, một cái tát đánh vào sau ót của La Mộ Hiên, Vân Khê nhè răng nhếch miệng, giọng căm hận nói. Người ta không thu ngươi làm đồ đệ, vậy cho nên ngươi không thể nào làm gì khác hơn là xui bước cầu xin tiếp theo chứ gì, bái ta làm thầy phải không? Sư phụ ngươi là ta đây này, giá lại thấp như thế à? Chỉ có thể đặt đồ đệ của ngươi ta không cần à? Tiểu tử thối, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cần thật ta trục xuất ngươi khỏi sư môn đấy. Là Mộ Hiền vuốt đầu, ánh mắt vô tội, hắn cũng không có nói cái gì mà, làm sao sư phụ lại tức giận như thế? Ờ, sư phụ, ta không có ý tứ này. Thực ra thì sư phụ ngươi cũng không kém. Bốp một phát nữa, lại chân chân thực thực một cái trưởng to đùng. Không có chuyện gì thì cũng đừng có mà nói lung tung. Long Thiên Thần vươn thẳng vai, cười đến có chút hả hê. Phong Hộ Pháp nhìn phải nhìn trái, làm như cái gì cũng không nhìn thấy. Đối phương dầu gì cũng là đại thiếu gia của Lam gia, phu nhân ở trước mặt mọi người khi dễ hắn như vậy. Ai, thực sự là... Ôi thôi thôi, hắn cái gì cũng không nên nói đâu, tránh việc tự rước lấy họa. Vân Tiểu Mặc mím môi, mở tỏ mắt, rất là đồng tình nhìn Lam Mộ Hiền, yên lặng mà cầu nguyện. Tiểu Bạch ở trong ngực đột nhiên ô ô lên vài tiếng. Vân Tiểu Mặc cúi đầu, theo tầm mắt của Tiểu Bạch nhìn sang, chỉ thấy ở cửa của khách sạn, một cô bé đang được nhóm người vây quanh đi vào trong cửa. Ý, là nàng. Vân Tiểu Mặc nhận ra cô bé ấy chính là cô bé lúc trước ở trong rừng đã gặp qua. Mẫu thân, hãy nhìn xem, là bọn hắn kìa. Vân Khê quay đầu nhìn lại, quả nhiên là thấy nhóm người ở trong rừng đang cất bước đi vào khách sạn. Cầm đầu là Tôn Tổng Quản, vừa vào khách sạn đã nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy đoàn người của Vân Khê, hắn nhất thời vui mừng, mặt mày hớn hở. Phu nhân, các người quả nhiên là ở chỗ này. Tôn Tổng Quản nắm lấy bàn tay của cô bé, cười cười hướng một bàn của Vân Khê đi tới. Sắc mặt của cô bé tuy vẫn có một chút tái nhợt, nhưng tinh thần cũng đã khôi phục lại 7-8 phần. Dung nhan thanh lệ, thuần khiết của nàng thực sự giống như là một tờ giấy trắng. Ánh mắt của nàng phảng phất như che một tầng sa mỏng, giống như là mưa phùn lất phất vào tháng ba ở Giang Nam, u buồn làm cho lòng người ta phải lay động. Vô luận người nào đó cũng là sẽ không nhịn được mà thương tiếc. Ánh mắt linh động của nàng di chuyển, tò mò đánh giá mỗi người ngồi ở trên bàn. Tầm mắt rơi vào trên những người Vân Tiểu Mặc, không biết đang nghĩ tới điều gì, liền hé miệng lén cười. Nàng cười một bên, bên phải khóe miệng có thêm một lúm đồng tiền mỏng, hai con mắt cũng toàn thành nguyệt nha nhì, rất làm người ta thích thú. Vân Tiểu Mặc không giải thích được, gãi gãi cái đầu, bẹt miệng, có cái gì buồn cười nhỉ? Tiểu Bạch cũng có một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm, bộ lông dựng đứng lên, kiên quyết bảo vệ Tiểu Mặc Mặc của nó. Phu nhân, chúng ta lại gặp mặt nhau tại đây, thực sự là rất trùng hợp đó. Tôn Tổng Quản cười rất hiền lành. Vân Khê nhàn nhạt liếc hắn một cái, sợ là đám người bọn hắn đã đi theo các nàng thôi, lại còn trùng hợp cái gì? Trùng hợp cái đầu nhà ngươi. Nhìn lần nữa, thấy quần áo trên người bọn họ cũng đã theo ý kiến của nàng mà đổi thành trang phục tầm thường của dân chúng. Quần áo mặc dù đổi, song đoàn người này hàng năm khí chất đã dưỡng thành cũng là rất khó sửa đổi. Vậy cho nên, người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra đoàn người bọn họ rất đặc biệt. Vân Khê không để ý, Tôn Tổng Quản cũng không kinh ngạc, ngược lại lại cười càng thêm hiền lành. Tiểu thư à, sau khi tiểu thư nhỏ nhà chúng ta tỉnh lại, là biết phu nhân đã cứu nàng, đã nghĩ tới tự mình phải cảm tạ phu nhân một chút. Kính xin phu nhân là không cảm thấy phiền lòng. Hắn hướng cô bé gật đầu, cô bé ngửa đầu nhìn về phía Vân Khê, không nhanh không chậm nói. Tĩnh nhi, xin cảm ơn ân cứu mạng của phu nhân. Phụ mẫu ta đã từng nói qua, nhận ân huệ của người, tự nhiên là phải hết lòng báo đáp. Nhưng tĩnh nhi còn nhỏ quá, không thể báo đáp được. Đợi tĩnh nhi trưởng thành rồi, nhất định sẽ làm hết thảy trong khả năng của ta để báo đáp ân tình của phu nhân. Những lời này nói của nàng ta rất có sự trật tự, bất tỳ bất kháng. Nàng không có lấy gia tộc của mình hoặc là lấy bối cảnh nói lời đền ơn, mà là muốn mượn lực lượng của mình để báo đáp. Có lẽ khoảng cách thời gian nguyện vọng chân chính được thực hiện còn cần rất dài lâu, nhưng nàng đã làm như vậy, chỉ dựa vào điểm này làm cho Vân Khê rất tán thưởng. Hai từ tầm thường cũng sẽ nói để cho phụ mẫu ta báo đáp người, mà nàng lại không như vậy. Có lẽ là bởi vì nàng biết phụ mẫu của mình đã mất, không có người nào dựa vào. Nhưng nàng có phần dũng khí gánh vác này quả thực là đáng quý. Càng đáng quý hơn đó là thân vùi lấp trong hiểm cảnh, nhưng nụ cười trên mặt của nàng còn có thể nở ra thuần khiết động lòng người như tuyết liên. Một hai từ lạc quan dũng cảm như vậy có thể nào không làm cho người ta yêu thương. Báo ân coi như không cần đâu, người hãy nghĩ biện pháp giữ được cái mạng nhỏ của mình trước. Vân Khê đưa tay ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt cũng mềm đi vài phần. Tôn Tổng Quản giỏi trong việc quan sát sắc mặt cùng với lời nói, thấy đáy mắt của nàng nổi lên ánh sáng nhu hòa, liền quyết đoán quỳ trước mặt của nàng, khẩn cầu. Phu nhân Tâm Địa Bồ Tát, xin mời làm người tốt đến cùng, cứu cho tiểu thư nhỏ của chúng ta. Tiểu thư nhỏ, nàng mới có 5 tuổi thôi. Tuổi nhỏ như vậy, phụ mẫu đã lần lượt qua đời, bây giờ còn rất nhiều cửu nhân đang đuổi giết nàng ấy. Tại hạ đúng là vô năng, không cách nào bảo vệ được tiểu thư nhỏ chu toàn. Thực sự là không có biện pháp nào khác. Chỉ hy vọng phu nhân có thể thương tiếc thần thế tiểu thư nhỏ này đáng thương, hãy cứu nàng ta một mạng. Tôn gia gia, người đừng có như vậy. Đoàn Mục Tĩnh vị cánh tay của Tôn Tổng Quản, muốn dìu hắn đứng dậy nhưng mà không đủ khí lực. Ánh mắt linh động ngần ngấn nước mắt trong suốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng đã mất đi chú ý, không muốn nhìn thấy Tôn gia gia vì nàng mà phải quỳ gối. Nhưng Tôn gia gia làm như vậy tất nhiên là đạo lý của hắn, nàng rất khó xử. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng nữ tử trước mắt, lúc này nàng ấy ở bên tai chính mình nói một câu, tin tưởng ta. Không biết làm sao, những lời này giống như là có ma lực vậy, nàng cứ như vậy mà tin. Nàng cảm thấy người ở trước mắt này có lẽ chính là hy vọng của nàng. Nàng phải báo thù cho cha mẹ, hy vọng một lần nữa trở về Đoan Mộc gia. Vừa là lão giả đau khổ cầu khẩn, vừa là ánh mắt của nữ hài nhẹ nhàng mong đợi, Vân Khê rất muốn bỏ qua, nhưng lại phát hiện mình thực sự không nhẫn tâm. Nhưng nếu đáp ứng bọn họ, ngày sau tất nhiên sẽ đưa tới vô số những tai họa cho mình. Nhưng nếu không đáp ứng thì đáy lòng nàng sẽ bất an, nàng cũng sẽ lầm vào trong thế khó xử. Lương tâm cắn rứt. Mẫu thân, hãy cứu bọn họ đi. Khó khăn nhất chính là hai tử khẩn cầu. Đối với cầu khẩn của nhi tử, Vân Khê cùng với Tiểu Bạch giống nhau, chưa từng có năng lực kháng cự. Vân Khê dưới tay, đáy lòng thở dài, không thể làm gì khác hơn là giơ cờ trắng đầu hàng. Vân Tiểu Mặc hoan hô kêu lên. Mẫu thân là tốt nhất, mẫu thân là người thiện lương ôn nhu nhất trên cõi đời này. ôn nhu thiện lương. Cái từ này thực sự giống như là không quá thích hợp để nhìn dùng nàng rồi. Quả nhiên là hai cha con, từ ngữ tân bốc nàng rất là trúng yếu điểm. Cứ như thế, làm sao mà nàng lại cảm thấy có chút nguy hiểm nhỉ? Nhưng mà vẫn làm cho Vân Khê có chút lâng lâng. Ai bảo câu này là từ trong miệng của con trai bảo bối nói ra? Phu nhân đã đáp ứng sao? Đa tạ phu nhân. Nếu như phu nhân có thể bảo vệ tiểu thư gia Chu Toàn thì tại hạ sẽ tuyệt đối là nô bộc cho người, làm trâu làm ngựa, hầu hạ phu nhân cùng với tiểu thiếu gia. Tôn Tổng Quản vừa nhìn nàng chấp nhận, mừng rỡ như điền, không khỏi liên tục đập đầu đáp tạ. Vân Khê giơ tay lên ngăn trở hắn, rồi lãnh đạm nói: Ta cứu nàng ta thì cũng chỉ có thể thôi, nhưng từ nay về sau các người đều phải cách xa nàng ta ra. Bởi vì có mục tiêu là các người, thì so sánh với một hài tử như nàng thì lại càng rõ hơn rất nhiều. Chỉ cần các người không đi theo ở bên cạnh nàng ta, thì ta tin tưởng không có bao nhiêu người có thể nhận ra nàng ấy. Tôn Tổng Quản ngẩn ra, có chút khó xử, nhưng hắn cũng hiểu rõ ràng nàng ấy nói đích xác là sự thật. Các người hãy tiếp tục đi về phía nam đi, chờ thêm chừng một tháng rồi quay lại Lăng Thiên Cung tìm nàng ấy. Lăng Thiên Cung? Tôn Tổng Quản nghe thấy ba chữ đó thực sự giống như là bị sét đánh, cả người chấn trụ. Vốn đang nghĩ rằng rốt cuộc đã vì tiểu thư nhỏ tìm được một chỗ an toàn, ai ngờ mới ra hàng sói lại vào hang hổ. Lăng Thiên Cung chính là tà phái, tiểu thư nhỏ là danh môn chính phái, tại sao lại có thể đi Lăng Thiên Cung? Vân Khê hiểu rõ tâm tư của hắn, màu quang xinh đẹp của nàng khẽ lưu chuyển, ánh mắt lạnh lùng gợn sóng. Nếu như ngươi cho rằng tiểu thư nhỏ của ngươi còn có nhiều chỗ đi khác tốt hơn, vậy thì ngươi hãy mau sớm đem nàng ta mang đi đi. Hắn ghét bỏ Lăng Thiên Cung là tà phái, nàng còn không muốn mang đến cho Lăng Thiên Tuyệt thêm nhiều phiền toái nữa đâu. Mặc dù là nàng biết Lăng Thiên Cung chính là cái đình trong mắt của thập đại gia tộc, nhiều một chút ít phiền toái, ít một chút ít phiền toái cũng không có khác gì nhau. Tôn Tổng Quản băn khoăn, nhất thời không quyết định được. Tôn gia gia, sống ở đâu thì yên tĩnh ở đó, ta nguyện ý tin tưởng vị phu nhân này. Lăng Thiên Cung nếu quả thực đáng sợ như lời đồn đại trên giang hồ, thì phu nhân là người thiện lương như thế cô sẽ không ở đó đâu. Thanh âm ngọt ngào mềm nhũn của Đoan Mộc Tĩnh đem sự nặng nề ở trái tim của Tôn Tổng Quản hóa giải. Vẫn là tiểu thư nhỏ nhìn thấu suốt, sống chết trước mắt, hắn còn băn khoăn nhiều như thế làm gì? Thân nhân có huyết mạch tương liền cũng có thể nhẫn tâm sát thủ, thì ngược lại người xa lạ bình thủy tương phùng lại đưa tay ra cứu giúp. Chỉ bằng điểm đó, hắn còn có cái gì để băn khoăn? Tốt. Vậy tiểu thư nhỏ, người sau này hãy theo vị phu nhân này đây. Thuộc hạ chờ một tháng sau sẽ lại đi Lăng Thiên Cung tới đón người. Ừ, Tôn gia gia các người cũng phải khá bảo trọng lại. Hơn nữa, ta muốn xem thấy mỗi người các người đều tốt, ai cũng không thể xảy ra việc gì được. Ánh mắt của Đoan Mộc Tĩnh kiên định lần lượt quét qua từng gương mặt của mỗi hộ vệ, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình truyền đến. Tất cả bọn hộ vệ đón lấy ánh mắt kiên định mà chấp nhất của nàng, rồi rối rít hướng về phía nàng gật đầu bảo đảm. Phu nhân, có thể báo cho tên họ của ngài hay không? Tôn Tổng Quản cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn đem tiểu thư nhỏ phó thác cho người ta, dù sao cũng phải biết lai lịch của đối phương. Ta tên là Vân Khê, chính là đại tiểu thư của Vân Đại Tướng Quân Nam Hy Quốc. Tôn Tổng Quản ở trong lòng thầm nhẩm lại một lần rồi ngửa đầu nói. Như vậy việc này không nên chậm trễ, bọn ta liền đi tới hướng nam, hy vọng phu nhân cùng với tiểu thư là có thể bình an thuận lợi. Vân Khê chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu cho xong, thờ ơ lạnh nhạt. Đoàn người bọn họ trước khi đi đã từ biệt hồi lâu, lúc này mới lưu luyến chia tay. Đoàn Mộc Tĩnh lặng lặng ngồi một bên, vành mắt ửng đỏ, tâm tình có chút như đùa đám. Vân Tiểu Mặc lại liếc trộm nàng ta vài lần, rồi đem thức ăn ngon toàn bộ đến trước mặt của nàng, giọng nói có chút già dặn an ủi. Người đừng có khổ sở nữa, cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc mà. Nhân sinh luôn là họp rồi tan, mỗi một lần theo thứ tự là vì một lần nữa gặp nhau. Người phải học được cách thích ứng với nó. Lời thoại này sao lại quen tai thế nhỉ? Vân Khê dương đôi lông mày lên cao vút, liếc mắt cho nhì từ một ánh mắt khinh bỉ, lại bắt đầu học lời nói của lão nương rồi đi cua muội muội rồi. Thực sự là giỏi thật đấy. Đoan Mộc Tĩnh ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi nói. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Không có gì phải cảm ơn. Vân Tiểu Mặc cười đến ngọt lịm, cầm chiếc đũa không hướng gấp thức ăn vào để trong chén của nàng ấy. Người hãy ăn nhiều một chút, ăn được nhiều tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Tiểu Bạch mỗi lần ăn xong đồ tâm tình cũng sẽ rất tốt. Tiểu Bạch bị điểm đến tên, bất mãn ở trên đùi của hắn lăn lộn. Người ta cũng muốn ăn nữa cơ mà. Tiểu Mặc Mặc có bạn tốt mới, không để ý đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất đau lòng, rất đau lòng. Đoàn Mộc Tĩnh cũng phát hiện ra tiểu vật sủng lông xù trên đùi của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tỏa sáng rạng rỡ, tò mò nhìn Tiểu Bạch rồi nói. Nó chính là Tiểu Bạch sao? Quả nhiên trông rất xinh đẹp, nó rất đáng yêu. Nó là thú sủng khả ái nhất mà ta đã thấy đó. Thanh âm ngọt ngào quá, Tiểu Bạch thích. Tiểu Mỹ Nhân à, người quả nhiên là có sự hiểu biết đấy. Tiểu Bạch ta đúng là thú sủng khả ái nhất và xinh đẹp nhất cái cõi đời này rồi. Đúng rồi. Tiểu Bạch lăn lộn, nghe lời ca ngợi, nó rất phấn khích. Vân Tiểu Mặc đưa tay ở trên người Tiểu Bạch tiếp tục đùa bỡn với nó, rồi cười cười. Nó gọi là Tiểu Bạch, ta tên là Vân Tiểu Mặc, năm nay ta 6 tuổi rồi. Ngươi tên là gì? Năm nay ngươi mấy tuổi? 6 tuổi? Đôi lông mày của Vân Khê gảy nhẹ, nàng làm sao lại không biết nhi tử năm nay 6 tuổi nhỉ? Chẳng lẽ nàng nhớ nhầm sinh nhật của nó? Ta tên là Đoan Mộc Tĩnh, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Tĩnh. Ta hiện tại 5 tuổi rưỡi rồi. Vân Tiểu Mặc ha ha cười một tiếng. Vậy thì tốt quá, ta so sánh với ngươi lớn hơn nửa tuổi. Vậy thì ta sau này sẽ là Tiểu Mặc ca ca của ngươi. Một bàn người thừ ra, hai cái đứa nhỏ, tất cả những người còn lại nhất tề đều té rầm xuống mặt đất. À, thì ra là thế. Nhi tử, ngươi thực sự là đủ xảo trá nhỉ? Vì có thể để cho người ta gọi ngươi là Tiểu Mặc ca ca, ngươi lại còn cố ý nói dối tuổi hả? Mới vừa rồi, Tôn Tổng Quản rõ ràng đã đề cập tới Đoan Mộc Tĩnh mới 5 tuổi. Nó nhất định là sợ sinh nhật của mình không có lớn hơn đối phương, vậy cho nên dẫn đầu khai gian 1 tuổi để ngừa vạn nhất. Quả nhiên như dự kiến, trực tiếp từ địa vị của Tiểu Mặc đệ đệ thăng tới Tiểu Mặc ca ca. Thực sự là quá mức âm hiểm xảo trá. Tại sao? Tại sao? Cùng là huyết mạch của Long gia, tại sao cả cái đám phụ tử bọn họ đều âm hiểm và xảo trá như thế nhỉ? Tại sao kẻ thuần thường vô tội lại luôn bị bọn hắn khi dễ như thế? Long Thiên Thần ngửa mặt lên trời thở dài. Ông trời ơi, sao mà bất công thế? Phong Hộ Pháp đã sớm có vẻ mặt sùng bái. Quả nhiên không hổ là huyết mạch của Tôn chủ đại nhân, ngay cả phương pháp cua gái cũng cao như thế. La Mộ Hiền cũng cực kỳ sùng bái nhìn Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc thực sự là thông minh đấy. Sau này thời điểm hắn gặp cô nương mà hắn thích cũng phải học tập theo Tiểu Mặc mới được. Nghĩ tới đây, hắn hắc hắc cười ngây ngô. Vốn đã có bộ dáng ngu ngốc bẩm sinh, bây giờ nhìn lại càng thêm ngu ngốc. Cái cánh tay nhỏ bé của Đoàn Mộc Tĩnh dâng lên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé, kỳ quái nhìn phản ứng khoa trường của mấy người họ, không hiểu rồi hỏi. Bọn họ đã làm sao thế? Vậy đã xảy ra chuyện gì? Vân Tiểu Mặc liếc mấy người té trên mặt đất, nhún nhún đôi vai nhỏ gầy gò, vẻ mặt như nhìn thấy mẹ của Thành Long, rồi lại có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài một tiếng, nhưng mà không có việc gì khoát tay, nghiêm túc nói. Không có việc gì đâu, không có chuyện gì cả. Bọn họ là do uống rượu say đó, chúng ta không có cần lo cho bọn họ đâu. Nhi tử, chúng ta hoàn toàn từ đầu đến cuối cũng không có uống rượu tí nào, chẳng lẽ dùng bữa cũng có thể ăn say hay sao? Cái đồ tiểu tử thối này, người lại còn mở to mắt ra nói lời bịa đặt, người đúng là trọng sắc khinh nương. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Bán thân. Đêm tĩnh lặng. Vì Đoạn Mộc Tĩnh ở giữa chen vào đoàn người nên Vân Khê đành phải đem tên kia an bài ở phòng của mình, con trai lại đến phòng của thúc thúc hắn. Trước lúc đi, Vân Tiểu Mặc cứ nhủng nhằng níu giữ Vân Khê không cho nàng đi, cùng với Đoàn Mộc Tĩnh ngồi trên giường vừa nói chuyện phiếm vừa đùa đùa với Tiểu Bạch. Vân Khê mệt quá rồi, bắt đầu ngáp liên tục. Tiểu Mặc, đã không còn sớm nữa, con nên trở về ngủ đi. Mẫu thân, con cũng muốn cùng với người đi ngủ. Vân Tiểu Mặc chớp chớp ánh mắt đen, dùng biểu tình trông đợi nhìn nàng, rậu môi nhỏ lên. Ai da, ta sao lại nhớ hồi ở tướng quân phủ có người từng nói qua, mẫu thân Tiểu Mặc đã trưởng thành về sau muốn ngủ một mình nhỉ, có phải không? Cái kiểu trẻ con gì thế này, thấy có tiểu mỹ nhân ở đây liền muốn ngủ cùng mẫu thân à? Tư tưởng của ngươi thực sự là tà ác đấy. Chuyện đó thôi quên đi. Chúng ta xuất môn ra ngoài, nhân sinh địa bất thuộc. Tiểu Mặc không quen với giường, không có thói quen như thế. Thế à? Vân Khê vỗ vỗ ván giường, nhếch mỉ nói, thế cái giường này nó cũng có quen con đâu. Mẫu thân. Vân Tiểu Mặc hiện lên vẻ mặt ủy khuất, rầu cái môi lên, hai mắt liếc về phía Đoàn Mộc Tĩnh đang nhã nhặn lịch sự ngồi, quyết thử một lần cuối cùng. Mẫu thân, thúc thúc thường ngáy to khi ngủ lắm, hơn nữa lại còn gáy rất to, làm cho Tiểu Mặc đang ngủ cũng bị đánh thức nữa. Thế à? Bên ngoài cửa, Long Thiên Thần đang muốn đứa cháu nhỏ cùng đi ngủ, ai ngờ vừa bước đến cửa đã nghe được những lời này, nhất thời tức giận đến bốc khói. Ý, thần thúc thúc. Vân Tiểu Mặc lẻ lưỡi, thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng chủ động nhảy xuống giường. Tốt lắm, vậy ta liền điểm huyệt ngủ của ngươi, xem ngươi có còn bị ta làm cho ngủ không được hay không. Long Thiên Thần trừng lớn con mắt, sách cổ của Tiểu Mặc chẳng khác nào sách cổ con gà, kéo ra ngoài. Đoạn Mộc Tĩnh mở to miệng, không ngừng cười khanh khách. Vân Khê cũng cười khẽ theo, tiến đến đóng cửa, đầy một cái giày nhỏ cột vào cánh cửa một cách cẩn thận, sau đó rắc bột phấn màu trắng lên bốn phía xung quanh. Vân gì? Người đang làm gì thế? Đoạn Mộc Tĩnh tò mò nhìn nàng. Sắp xếp xong hết thảy, Vân Khê mới đứng dậy trở về giường rồi nói. Không có gì đâu, chỉ là dùng để đuổi muỗi thôi. Tiểu Tĩnh hãy đi ngủ sớm một chút đi, không nên suy nghĩ lung tung. Nghiêng người thổi tắt nến, trong phòng từ từ truyền ra tiếng ngủ say. Bên ngoài phòng, một bóng đèn thoát ẩn thoát hiện, hướng về phía cửa phòng ngủ tới gần. Trong nháy mắt, cửa phòng bị phá tan, liền có mũi kiếm lãnh như băng ngàn năm hướng về phía đầu giường. Sát khí, dày đặc sát khí, là một sát khí kinh khủng. Trên cõi đời này, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất sát thủ, chỉ sợ không còn người thứ hai có được sát khí kinh khủng như vậy. Trong khoảnh khắc hào quang sắp xuyên thấu trướng vải, chạm đến người trên giường, thân ảnh kia đột nhiên dừng lại, lay động vài cái, sau đó ngã rầm xuống mặt đất, nặng nề nằm thẳng cẳng. Một sát thủ như vậy, đến thành âm ngã xuống cũng thành thúy, to như thế cơ mà. Xốc trướng vải lên, Vân Khê nhảy ra từ bên trong, có trời mới biết, thời khắc hắn sắp đâm kiếm qua màn trướng, tim của nàng đã đập nhanh đến mức nào. Rất mạo hiểm. Vân Di, sao thế ạ? Có tiếng gì thế? Đoàn Mộc Tĩnh mở mắt lim dim dò xét xung quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ cảnh giác và khẩn trương đã đọc được dưỡng thành từ lâu. Vân Khê thấy nàng mẫn cảm như vậy, trong lòng nhất thời mềm nhũn, vuốt về đầu của nàng, rồi nhẹ giọng nói. Không có việc gì đâu, người tiếp tục đi ngủ đi. Là gió ở bên ngoài quá lớn thôi, vậy nên mới thổi mạnh và mở cửa phong. Đoàn Mộc Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lần nữa nằm nhắm mắt trở lại. Vân Khê cúi người, thay nàng ấy đắp chăn, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngủ đi, có Vân Di ở đây, ngươi không cần phải sợ hãi gì. Đoàn Mộc Tĩnh thụi nhu thuận gật đầu, đôi mắt có chút ửng đỏ, hai tay nhỏ bé níu lấy tay của nàng, sợ nàng rời đi. Đối với Vân Khê thực sự là rất sâu ỉ lại. Vân Khê thấy nàng như vậy, liền ngồi bên giường một lát, đến khi nàng mau chóng nhắm mắt, ngọt ngào ngủ, thì nàng mới đứng lên lần nữa, quét mắt lại nhìn về phía bóng đèn dưới mặt đất. Đại Tấu, tính xử lý hắn thế nào đây? Giết hắn, Độc Cô Mưu từ trước đến nay luôn cao ngạo và tự phụ, chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy. Nếu như hắn tỉnh dậy thoát được, chỉ sợ sẽ không buông tha cho phu nhân người. Nhưng mà kỳ thực, hắn cũng không quá đáng giận. Tốt xấu gì hắn cũng là một sát thủ có nguyên tắc. Nghe nói, hắn chưa bao giờ giết người già yếu và trẻ em. Không biết vì sao bây giờ lại thu tiền của kẻ khác, đuổi giết cả một đứa nhỏ. Long Thiên Thần, Phong Hộ Pháp và La Mộ Hiên đứng thành một vòng, chỉ trỏ trỏ vào Độc Cô Mưu đang hôn mê mà đánh giá. Người nói, hắn chưa bao giờ giết người già và trẻ em. Vân Khê ngồi một bên uống trà, nghe được lời của La Mộ Hiền, không khỏi hạ mày. Một sát thủ chưa bao giờ giết người già và trẻ em, lại đi ngược lại với nguyên tắc của bản thân mình, đuổi giết một đứa nhỏ 5 tuổi. Vậy đến tột cùng là hắn cơ bản không hề có nguyên tắc, hay là có nỗi khổ riêng? Sát thủ thì làm gì có nguyên tắc cơ chứ? Hắn bất quá, lại liền thấy tiền, lại sáng mắt. Chỉ cần có người ta ra bạc, thì hắn liền giết người, mặc kệ đối phương là ai. Phong Hộ Pháp không hề có ấn tượng tốt đối với Độc Cô Mưu. Phu nhân à, vẫn nên đem hắn giết đi, miễn cho ngày sau lại chuốc lấy họa đó. Bàn tay nâng chén trà của Vân Khê dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên vẻ do dự. Thực ra, nàng không hề có hảo cảm với nghề sát thủ, nhưng cũng không hề chán ghét. Ít nhất, hắn cũng sống quàng mình lỗi lạc, thu tiền, diệt họa cho kẻ khác. Đây là đạo đức nghề nghiệp, thậm chí nàng còn khá ấn tượng cho chiêu thức của hắn. Mỗi chiêu tung ra đều là sát chiêu kinh khủng. Nếu giết hắn như vậy, không khỏi đáng tiếc. Nàng đứng dậy, đi tới trước mặt của Độc Cô Mưu, nhìn kỹ cái mũ lúc nào cũng đội trên đầu của hắn, có chút tò mò. Các người nói thử xem bộ dạng của hắn rốt cục là dài ngắn thế nào, lại có thể đứng hàng thứ 5 trong thập đại Mỹ Nam. Ta thì nghĩ bộ dáng của hắn nhất định là xấu òm ra, bằng không tại sao lại lấy mũ mà che mặt được. Long Thiên Thần không phục, lẩm bẩm nói. Thì chuyện này chẳng phải là rất đơn giản sao? Bây giờ cứ xốc mũ của hắn lên nhìn, chẳng lẽ là không được chắc? La Mộ Hiền vừa nói vừa vươn tay, người nguyên bản còn nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy, bàn tay xoay chuyển, nháy mắt chế trụ cổ họng của La Mộ Hiền. Ô, đừng có làm bậy. Ta chẳng qua là chỉ muốn nhìn dung nhan thật sự của ngươi một tí thôi mà, đâu có lấy mạng của ngươi. Ngươi không cần phải khẩn trương như thế chứ. La Mộ Hiền ồ quá to, thân mình không dám lộn xộn chút nào. Màn mũ tự nhiên lay động, dưới mũ có người nhưng mà không có nửa điểm thanh âm, nhưng mà bàn tay dưới cổ họng của La Mộ Hiền lại càng chặt. Long Thiên Thần cùng với Phong Hộ Pháp không dự liệu được tình huống đột nhiên phát sinh, nhất tề cách xa một khoảng, hướng kiếm về phía Độc Cô Mưu, vận sức chờ chiến đấu. Vân Khê phất phất tay, ngăn cản cả hai người. Một đôi mắt lạnh lẽo chặt chẽ khóa chặt trên người của Độc Cô Mưu, mắt phượng kinh chuyển, hướng hoa thơm ngát, nháy mắt tỏa ra khắp nơi. Người giết hắn cũng vô dụng thôi. Thời khắc người bước vào phòng của ta, người đã trúng phải 9 loại độc dược mà ta tỉ mỉ chuẩn bị rồi. Hiện tại người còn khí lực đả thương người, bất quá chỉ là hồi quang phản chiếu. Người nên tỉnh táo lại đi, dáng mà giữ sức, suy nghĩ làm cách nào để mà bảo toàn mạng sống của người. Dưới mũ truyền ra tiếng kêu phẫn nộ. Vân Khê mặc kệ hắn có phẫn nộ hay không, lại vỗ tay nói. Người nhất định là đang suy nghĩ, ta tại sao lại thông minh như thế, đoán được đêm nay người sẽ đến ám sát ta. Không thấy rõ thần sắc dưới mũ, Vân Khê tùy tiện gỡ xuống ngân sai ở trên đầu, vừa thưởng thức, vừa tiếp tục tự mình tán dương. Đúng là như thế, ta sao lại thông minh như thế nhỉ? Nhất định là do trời sinh ra ta, sinh không thiếu thứ gì, thứ ta không muốn cũng cho ta. Long Thiên Thần cùng với Phong Hộ Pháp đồng thời lảo đảo, cổ nãi nãi à, hiện tại là lúc nào rồi mà còn ở nơi này ca ngợi sự thông minh của bản thân mình? Chẳng lẽ ngươi không thấy tính mạng của đồ đệ ngươi đang nằm trong tay người ta hay sao? Ngươi là một sát thủ, chưa xác nhận chắc chắn là người ám sát đã chết hay chưa, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Ban ngày đột nhiên phát sinh chuyện, trong lòng ngươi nghi ngờ có gì khác thường nên mới không tiếp tục đuổi giết. Nhưng mà sau khi ngươi trở về, lại nhận thấy có điểm không thích hợp, mặc kệ ngươi đã chết hay chưa, ngươi cũng phải đến xác nhận lại một chút. Ngươi đang đội mũ đột nhiên lắc lư vài cái, có chút đứng không vững. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, ngữ điệu lại chuyển. Thì kỳ thực đó cũng chỉ là suy đoán của ta. Ta căn bản là không chắc chắn được rằng người sẽ đến hay không. Chẳng qua để đề phòng vạn nhất nên là một chút ít phòng bị nho nhỏ. 9 loại độc người chúng phải khi nãy không hề nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nhưng mà hiện tại thì... Bàn tay đang nâng niu ngân sai của nàng chuyển động, nhếch môi cười. Nhưng mà hiện tại người lại trúng 10 loại độc. Mà loại thứ 10 mới là độc dược chí mạng nhất. Bản thân nó vốn không có độc tính, nhưng nếu dùng hợp cùng 9 loại kia thì sẽ biến thành một loại độc chí mạng. Không quá một canh giờ, cả người của ngươi sẽ sinh ra mủ đầy người và thối rữa chết đi. Cả Diêm Vương cũng sẽ không nhận ra bộ dạng của ngươi. Trong lòng của Độc Cô Mưu có chút hỗn loạn, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua màn đêm nhìn về ngân sai trên tay của nàng. Nguyên lai chính là nó đã tác oai tác quái. Là Mộ Hiền cảm nhận được tinh thần hỗn loạn của hắn, nhân cơ hội xuất ra một trường thoát khỏi hắn ta, nhanh chóng thối lùi về phía bên cạnh bọn Vân Khê. Hô hấp của Độc Cô Mưu dần dần hỗn loạn, thân mình lảo đảo, bước đi từng bước về phía góc tường. Người đừng có sợ, ta sẽ không thương tổn tới người. Vân Khê bước một bước tới gần, miệng nói lời ngon ngọt. Nhìn cảnh này, y như cảnh sói lớn dụ dỗ thỏ, nhưng mà Độc Cô Mưu chẳng phải là sói hùng hãn, mà chỉ là một con thỏ nhỏ đáng thương. Ba người Long Thiên Thần nhìn xem, trợn mắt há mồm, thiên hạ đệ nhất sát thủ nổi tiếng cơ đấy, cứ nhiên lại lưu lạc đến nỗi biến thành một tiểu bạch thỏ, thực sự là vô cùng thê thảm rồi. Ba người nhất tề lắc đầu, tỏ vẻ đồng tình. Rốt cuộc, Độc Cô Mưu bị độc trong cơ thể cùng với việc nàng uy bức tinh thần song song tra tấn thì hắn chống đỡ không có được, cả người dần dần trượt xuống theo góc tường. Nếu chết, cho chắn hắn chết xong thống khoái hơn một chút đi, hắn không chịu được cái màn tra tấn tinh thần của nữ nhân này nữa đâu. Giấy trắng phiêu phiêu nhẹ nhẹ bay xuống ngực của hắn, Độc Cô Mưu vươn tay bắt lấy nó, dù ánh sáng trong lòng phòng có chút u ám, dù cách màn mũ, hắn vẫn thấy được 4 chữ to lớn mở đầu. Bán thân suốt đời. Cái này là có ý nghĩa gì? Xem không hiểu hay sao? Cái gọi là bán thân suốt đời chính là ta sẽ cho ngươi bạc, về sau ngươi sẽ thuộc về ta. Không được sự cho phép của ta, ngươi không được tùy tiện tiếp sinh ý. Nếu có tiếp sinh ý, cũng chỉ tiếp sinh ý của ta. Người yên tâm đi, ta sẽ không dùng người miễn phí đâu. Sau khi sử dụng xong người, ta nhất định sẽ trả tiền cho người. Long Thiên Thần cùng với phòng hộ pháp kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Lời này sao lại nghe cổ quái thế nhỉ? Nghe chẳng khác nào lời nói của khách làng chơi đối với nữ tử Thanh Lâu. Độc Cô Mưu bàng hoàng hỗn độn, hắn nắm chặt tay, đập nát tờ giấy đang cầm. Không sao, ngươi có thể chậm rãi mà nghĩ đi, cái đó ta còn chuẩn bị nhiều lắm. Vân Khê nhếch môi, thong dong móc ra từ trong ngực một sấp khế ước bán thân suốt đời, quả nhiên là đến chuẩn bị trước. Ba người kia hướng ánh mắt đồng tình về phía Độc Cô Mưu, âm thầm lắc đầu. Ai, Độc Cô huynh đài à, ngươi liền nhận mệnh luôn đi, nhận sớm thì siêu sinh sớm. Ngạc nhiên là Độc Cô Mưu thập phần kiên cường, mặc cho Vân Khê dùng biện pháp mềm mại hay cứng rắn ra sao, hắn cũng không chịu theo, cuối cùng bị độc tính tra tấn đến ngất xỉu. Vân Khê không hề nổi giận, ngược lại lại càng hưng phấn. Ngựa càng hoang dã càng kích thích ham muốn thuần phục của người, nàng đối với kế hoạch mua người này lại càng hãm thích hơn. Nhìn về mặt hưng phấn và nóng lòng muốn thử của Vân Khê, ba người còn lại không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Ai, quả nhiên là một kẻ biến thái khôn lường. Sáng sớm ngày tiếp theo, phòng hộ pháp liền chia tay mọi người, một mình đi tới Lăng Thiên Cung trước. Trước lúc đi, hắn lại hướng ánh mắt đồng tình về phía Độc Cô Mưu lần nữa, trong lòng suy nghĩ có nên thông báo việc này với tôn chủ không. Nếu tôn chủ biết được phu nhân đang đối với một sát thủ sinh ra nồng đậm hứng thú, thì hắn không ăn giấm chùa mới là lạ. Sau khi dùng điểm tâm, đoàn người liền khởi hành, tiến về phía Mộ Tỉnh Thành. Ở trong xe ngựa, Vân Khê nhắm lại hai con mắt nghỉ ngơi. Vân Tiểu Mặc và Đoạn Mộc Tĩnh cũng tò mò vây quanh Độc Cô Mưu đang hồn mê mà đánh giá. Hắn chính là sát thủ muốn giết ta hôm qua. Ta quả thực nhận ra hắn. Không phiền gì phải sợ, hiện tại hắn đã không thể thương tổn được người nữa. Hình như hắn đã tỉnh lại rồi. Đoàn Mộc Tĩnh nhìn thấy thân mình của Độc Cô Mưu phập phồng, không nhịn được kêu lên. Vân Tiểu Mặc tiến sát về phía trước, ngón tay điểm thử vào người của Độc Cô Mưu vài cái, rồi lắc đầu. Không có việc gì đâu, hắn tỉnh lại cũng không có thương tổn được ai. Thúc thúc, người tại sao lại muốn giết Tiểu Tĩnh? Nàng ta đáng yêu thiện lương thế này, người tại sao lại nhẫn tâm giết nàng ấy? Độc Cô Mưu chống hai tay xuống sàn xe, định đứng dậy, lại phát hiện thân thể vô lực, chỉ có thể để cho hai đứa nhóc tùy ý chỉ trỏ, khi còn chạm thử vào người hắn vài cái. Hắn đường đường là thiên hạ đệ nhất sát thủ, cư nhiên lại lưu lạc đến mức này, thực sự là hổ lạc vào sa mạc. Tiến vào Mộ Tinh Thành, nơi này thực sự là vẫn thuộc sự cai quản của Nam Hỷ Quốc, là nơi Nam Hỷ Quốc, Ngạo Thiên Quốc và Đông Lăng Quốc giao nhau, được thương nhân ba nước lui tới thường xuyên. Mộ Tinh Thành là một hướng buôn bán sầm uất trên Ngạo Thiên Đại Lục, vậy cho nên vừa bước vào trong thành, mọi người liền cảm nhận được sự phồn hoa và náo nhiệt của nó. Phía sau Vân Khê là có hai cái đuôi nhỏ, phía sau hai cái đuôi nhỏ là hai cái đuôi to. Về phần Độc Cô Mưu, tất nhiên bị bọn họ bỏ lại trong khách điếm. Máu thân, Mộ Tinh Thành quả nhiên là náo nhiệt lắm, Tiểu Mặc thích điều này. Tiểu Tĩnh, thế người có thích nơi này không? Tiểu Mặc ca ca sẽ mang người đi chơi. Thích lắm. Vì để che giấu tai mắt xung quanh, Đoạn Mộc Tĩnh thay một thân nam trang, hai tiểu bằng hữu trong tay cực kỳ giống hai tiểu tiên đồng. Đi như vậy giống như là ở trên Mộ Tinh Thành, thu hút ánh mắt của không ít người qua đường. Vân Khê nhìn hai đứa nhóc đi trước mặt mình, không khỏi than thở. Tuổi trẻ thật tốt, nhất là giống như bọn nhỏ, vô tư vô lo, tràn ngập ngây thơ chất phác, đúng là thời điểm mộng ảo. Thiên Thần, vậy vị Hách Liên tiểu thư kia của ngươi thế nào rồi? Như thế nào vẫn chưa tới tìm ngươi? Suy nghĩ cái gì vậy? Như thế nào lại đột nhiên nhắc đến Hách Liên Tử Ngữ? Lòng Thiên Thần hơi sửng sốt, lập tức ủ rũ, tâm tình có chút uể oải. Đại Tấu, người hỏi nàng ta làm gì? Nàng về nhà cùng với đại ca của mình rồi, tất nhiên sẽ không đến tìm ta. Vân Khê đột nhiên xoay người, yên lặng ngắm nhìn hắn, cầu môi rồi khẽ cười. Ngươi thoạt nhìn giống như là có chút thất vọng. Lòng Thiên Thần nghiêng người, tránh đi cái nhìn chăm chú của nàng. Mới không có. Tao với nàng ta có quan hệ gì cũng không có. Quan hệ gì cũng không có, cả ngày lại chạy đuổi theo ngươi. Nói mau, ngươi rốt cuộc là làm gì nàng ta? Vân Khê không chịu bỏ qua cho hắn. Sau khi con trai có tiểu bằng hữu mới, nàng rất nhàm chán, không thể nào không tìm người để khi dễ. Thực không có chuyện gì cả. Ngươi đừng có mà đoán bậy chứ. Lòng Thiên Thần cư nhiên đỏ hết cả mặt, nghiêng người hướng phía trước bước đi rất nhanh. Thế nghĩa là có tật giật mình à? Vân Khê vuốt cằm, rất nhanh kết luận. là Mộ Hiền tiến đến rồi tò mò hỏi. Ố, sư phụ, cái gì có tật giật mình? Vân Khê nhàm chán ngắm hắn vài lần, khỉ dễ hắn, nàng ngại cái trình độ của hắn thấp quá. Ngẫm lại liền hối hận, tại sao nàng lại thu nhận một đồ đệ ngu ngu ngốc ngốc thế này nhỉ? Vừa đần độn là còn không thú vị. Vươn tay vỗ vỗ vai của hắn, Vân Khê khẽ thở dài, rồi nói lời sâu sắc. Tiểu Hiên Tử à, về sau hết thảy mọi chuyện thì đừng có hỏi sư phụ, phải tự mình động não nhiều lần để tự học hỏi, hiểu chưa? Đem một phần tâm tư cùng với tình lực cho cái việc luyện đan dồn bớt sang cuộc sống hiện thực một tí đi. Rảnh rỗi thì kết giao với vài danh môn tiểu thư một tí. Nếu không chỉ là con gái cũng là được rồi. Mau chóng mà tìm vợ hộ đi, vừa rồi sinh một tiểu oa nhi. Như thế thì nhân sinh này mới đầy đủ. Đừng có đợi đến lúc ngươi già rồi, phương diện kia không có nổi nữa. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa đâu. Khuôn mặt tuấn tú của Lam Mộ Hiền nhất thời đỏ bừng, có chút xấu hổ, rồi vò đầu vò tai nói. Sư phụ, ngài là nữ tử, sao có thể tùy tiện nói chuyện này? Hơn nữa, thực ra phương diện kia của đồ nhi thực sự là bình thường mà. Người xác định điều này? Vân Khê thập phần hoài nghi, đôi mắt không tự chủ hướng về bộ phận kia hắn ngắm nghía. Kìa sư phụ. Lam Mộ Hiền đỏ bừng dậm chân, buồn rầu đuổi theo Long Thiên Thần hướng về phía trước. Lại chạy rồi, thực sự chả có thú vị gì cả. Vân Khê nhún vai, chỉ cảm thấy nhàm chán. Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau, tiếng cười thanh nhã như là tiếng tiêu phát ra, dịu dịu dễ nghe. Vân Khê trong lúc vô tình ngoái đầu lại nhìn, liền thấy trong một đôi mắt sáng như là hàn tinh. Đó là một nam tử khoảng chừng 25-26 tuổi, mặt mày như ngọc, con người sáng lạnh, khóe môi nhếch lên tiêu sái cười, cực kỳ tuấn lãng, cực kỳ nho nhã. Hắn mặc một bộ quần áo xanh da trời, bên hông có đeo một khối ngọc bội, cả người giống như là hòa lẫn cùng bầu trời xanh thẳm, dáng dấp tuấn giật đến mức làm cho ai cũng không thể diễn tả thành lời. Vân Khê chỉ thoáng liếc mắt ngắm hắn một cái, thấy hắn so với thập đại nam nhân biến thái kia bình thường hơn rất nhiều, cũng là thuận mắt hơn. Chẳng qua biểu tình khiếm nhã kia của hắn thì đang giễu cợt nàng sao? Nhàm chán. Vân Khê không chút khí phách quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường, tiếp tục tiến về phía trước. Nam tử kia cười nhẹ, không nhanh không chậm theo sau nàng. Phát hiện ra đối phương không sát khí ở trên người, cũng tra xét thử thực lực của đối phương, Vân Khê lắc đầu, tự động xem nhẹ hắn. Phía trước, Vân Tiểu Mặc và Đoạn Mộc Tĩnh hai người đứng trước quầy mứt quả, quay đầu lại hướng nàng. Máu thần, máu thần, chúng ta muốn ăn cái này. Đã lớn như thế rồi mà còn muốn ăn mứt quả nữa, coi chừng sâu răng đấy. Vân Khê vừa lải nhải, vừa chậm rãi đi đến cạnh hai người, giơ ba ngón tay với người bán mứt quả. Lão bản, ba sâu. Người bán mứt quả có chút ngẩn ngơ, vừa mới nói cẩn thận sâu răng, hiện tại lại mua tới ba sâu. Thực sự là khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu nha. Mứt quả của ngài ba sâu, tổng cộng là 5 đồng tiền. Lấy rồi tính tiền xong, Long Thiên Thần cùng Lam Mộ Hiền cũng chạy tới theo sai. Ta cũng muốn một sâu này. Tả nữa. Muốn ăn thì tự đi mà trả tiền. Vân Khê khoát tay, kéo hai đứa nhóc tiếp tục đi về phía trước. Long Thiên Thần cùng với Lam Mộ Hiền liếc mắt nhìn nhau một cái, vô cùng uất ức. Có cần phải keo kiệt như thế không? Bất quá chỉ có mấy đồng tiền thôi mà, cũng tính toán chi ly. Một lớn hai nhỏ, ba người trong miệng đều ngậm mứt quả, đầu lưỡi liếm liếm, liếm liếm phía trước, liếm liếm phía sau. Cảnh này thực sự là thập phần đẹp mắt. Nếu nhìn kỹ một tí, có thể thấy hai mẹ con nàng một lớn một nhỏ, hai động tác cơ hồ là giống nhau như đúc, khiến cho người xem không nhịn được phải trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ cái mứt quả này thực sự là ăn rất ngon sao? Trong lòng vô số người nghĩ như vậy, rất nhiều người chạy đến chỗ kia mua thêm mứt quả, khiến cho người bán mứt quả cười toe toét. Không quá thời gian uống một chén trà, đã đầy mứt quả phải bán cả ngày ra bán hết. Một lớn hai nhỏ kia rõ ràng là quảng cáo cho hắn khá là tốt. Phía sau, cách đó không xa, làm y nam tử nhìn bóng dáng của bọn họ rời đi, ý cười bên môi cũng mỗi lúc một thêm nhiều, khiến cho tùy tùng bên cạnh cũng là một trận kinh lăng. Công tử thường ngày luôn là thản nhiên cười, nhưng nụ cười kia lại không có ấm áp, đạm mạc mà xa cách. Hiện tại nụ cười này của công tử chính là xuất phát từ nội tâm. Tầm mắt của hắn nhìn theo ánh mắt của công tử, đến tột cùng là có chuyện gì buồn cười như thế mới khiến cho công tử nhà hắn cười thoải mái như vậy. Tiểu Mộc, hãy đi mua một sâu mứt quả đi. Tiểu Mộc trực tiếp hóa đá, hắn không có nghe nhầm chứ, công tử cư nhiên sai hắn đi mua mứt quả sao? Công tử à, thực sự là muốn ăn mứt quả sao? Tiểu Mộc một lần nữa xác nhận. Làm y công tử không hờn không giận, hừ một tiếng, Tiểu Mộc không dám hỏi lại. Vội vàng chạy đến chỗ người bán mứt dành một xiên. thực sự náo nhiệt, nếu chậm một bước, chỉ sợ dù một xiên sâu cuối cùng cũng là không đến tay. Vào đầu năm nay, cư nhiên đến mức quà cũng đắt khách như vậy, thực sự là ngạc nhiên. Hai bên phố xá, người bán kẻ bán, đồ ăn mình nhìn thấy cảnh này mà tức đỏ mắt, tại sao không có người nào tới tranh mua thịt cùng với đồ ăn cho họ được? Ngang qua một tiệm thuốc quý, dược hương trong điếm thản nhiên bay ra, hấp dẫn lực chú ý của Vân Khê. Lúc này đến mộ Tinh Thành là bởi vì lại Lam Tâm Tuyết Sâm, mà muốn có Lam Tâm Tuyết Sâm thì nhất tất nhiên sẽ phải tham gia luyện đan đại hội nọ. Trước tiên cứ mua chút dược liệu đã, hữu bị vô loạn. Đi thôi, chúng ta vào đây xem. Một lớn hỏi nhỏ đồng thời nuốt viên mất quả cuối cùng vào miệng, sau đó nhất tề vung tay, đem cây lõi vứt phía sau, vô cùng khí thế nói. Bên trong tiệm thuốc có đầy đủ hàng, có lẽ là do gần tới đại hội luyện đan, trong điếm khách không ngừng qua lại, buôn bán náo nhiệt. Vân Khê dẫn theo hai đứa nhỏ, vất vả chen vào một cây dược quỹ, ngẩng đầu nhìn qua, trong mấy cái ô vuông được đặt ở dưới chứa toàn bộ dược liệu tầm thường, ít người hỏi tới. Nhưng còn mấy cái khay ở trên lại đặt không ít dược liệu chân quý và hiếm thấy, khiến nhiều kẻ nhìn chúng, tranh nhau mua. Vân Khê cũng không nóng nảy xuống tay, hai mắt tiếp tục ngắm nghía, ngẫu nhiên thấy được đặt trên cao nhất là một gốc cây mạt tây hiếm thấy, là loại thảo dược này tự sinh trưởng trong thiên nhiên không nhiều, đa số là được người ta gieo trồng lại, nhưng cách gieo trồng và chăm sóc lại rất khó khăn, từ đó mà ngẫm ra độ chân quý của cây này. Đối với những luyện đan sư tầm thường mà nói, cây mạt tây cũng không có tác dụng gì quá lớn, rất hiếm người biết được điểm tốt của nó, vậy cho nên gốc mạt tây này mới có thể bị lờ sang một bên, không người hỏi thăm. Chỉ có những luyện đan sư cấp 4 trở lên mới có thể dùng mạt tây để luyện chế ra đan dược cao cấp, cũng có thể tăng lên huyền lực chữa thương, chính là đồng dạng với thuốc tiên. Tâm tư của Vân Khê lay động, đúng lúc lấy mạt tây về chế huyền đan, khiến cho phẩm cấp huyền khí của mình tăng thêm một tầng nữa. Ừ, được đấy, nàng chỉ về phía cây mạt tây rồi nói với trưởng quầy. Này, gốc mạt tây kia, ta muốn. Cây mạt tây? Trưởng quầy có chút khó hiểu, tựa như chưa từng nghe nói qua tên hàng. Ngó theo hướng nàng chỉ thì mới hiểu được nàng nói đến cái gì. Vì cô nương này, người kêu nó là cây mạt tây. Không biết, vậy nó được sử dụng để làm gì? Trưởng quầy đem dược liệu gỡ xuống, hiện lên vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Sao? Người bán nó, nhưng cư nhiên cũng không biết nó là gì. Vân Khê có chút khó có thể tin. Trưởng quầy có chút ngượng ngùng rồi nói. À, xin cô nương đừng có trách. Thực sự là vật đó quá mức hiếm lạ thì lão hủ cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng mà nghe người bán nói là nó là dược liệu rất trần quý, gửi ở chỗ của lão hủ. Trước đây có không ít khách nhân hỏi về vật này, nhưng mà lão hủ đều là biết nông cạn, không biết trả lời thế nào. Thực sự là xấu hổ lắm. Cô nương à, nếu có thể nói ra tên gọi của nó thì hẳn là cũng biết được dược hiệu của nó. Lúc này những khách quan xung quanh cũng bị đoạn đối thoại của hai người hấp dẫn, toàn bộ đều im lặng chờ đợi sự giải thích của Vân Khê. Vân Khê quét một vòng, chống lại ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Nàng khiêu mi, xem ra mọi người này cũng không biết lai lịch của cây mạt tây. Vậy thì nàng tốt bụng tảo manh cho mọi người vậy, để xóa cái nạn mù chữ. Cái này gọi là cây mạt tây. Vân Khê một bên giơ mẫu vật lên, một bên chậm rãi nói, từ tập tính sinh trưởng của nó, tới phương pháp vun trồng, cùng với công hiệu và hiệu dụng, một phen phân tích miêu tả, nghe được tiếng trầm trồ của mọi người, một đám tỏ ra vẻ khâm phục. Ở mộ Tinh Thành này, mọi người sùng bái nhất là tôn sư luyện đan Cao Minh, trực tiếp được mọi người theo học rất nhiều cũng chính là luyện đan sư, không vì cái gì khác, mà bởi vì luyện đan sư cao cấp chẳng thể ngồi đếm tiền hàng ngày, mà còn được các quốc gia trọng dụng về tài năng, được hưởng đãi ngộ rất cao cùng với thần vận tôn quý. Luyện đan chính là một môn học rất cao thâm, bình thường chỉ có bái sư mới học được phối phương cùng với thủ pháp luyện đan cao cấp, sư môn bình thường không thể truyền ra ngoài, cũng không có những bộ sách luyện đan thông dụng để tham khảo. Đó cũng là chỗ thần bí của nghề luyện đan. Vân Khê không giấu giếm mà giảng dạy một hồi, đổi lại cảm tình tốt đẹp của mọi người. Ánh mắt một đám nhìn sáng như là trộm nhìn thấy vàng, hận không thể bắt nàng nói tiếp. Nói đến 3 ngày 3 đêm, đem tất cả tri thức giấu trong bụng nàng mà phơi hết ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, sau khi Vân Khê nói xong hiệu dụng của cây mạt tây, liền ngừng lại, giờ không nói gì nữa. Thôi được rồi lão bản, thay ta bọc lại luôn đi, gốc mạt tây này, ta mua. Tốt. Cô nương à, xin hãy chờ một chút. Trưởng quầy hiện lên vẻ mặt tươi cười, đối với Vân Khê cũng là tốt thêm vài phần. Chậm đã, gốc mạt tây này, ta cũng muốn. Một thanh âm kiếm đột nhiên bốp một tiếng đập trên quầy, ngăn trở động tác gói ghém của trưởng quầy. Vân Khê quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam hai nữ mặc quần áo, thống nhất đồng thời đi ra. Tướng mạo bốn người rất xuất sắc, ắt hẳn không phải là đệ tử của gia tộc tầm thường. Nam tử cầm đầu mạnh mẽ đập kiếm dài lên quầy, thần thái rất kiêu căng, đem cây mặt tây kia như là vật trong lòng bàn tay của hắn. Ấy, là các người? Lam Mộ Hiên đột nhiên phát ra tiếng kinh hồ, nhìn hai nam hai nữ kia, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Bốn người kia như vừa phát hiện ra hắn, kinh ngạc một lúc, trên mặt lại hiện ra vẻ khinh miệt và xem thường. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngốc tử nổi danh của Lam gia. Nghe nói người đi Nam Hy Quốc tham gia tân tú tranh tài, hiện tại tranh tài chấm dứt rồi. Sao người không mau chóng trở về nhà đấy? Chạy đến đây làm gì? Ta cũng không nghe gia chủ nói có phải là phái người tới tham gia đại hội luyện đan này không? Không phải là người không biết tự lượng sức mình, cho rằng mình có thể thắng mà tới đây dự thi đấy chứ? Ứng xử thế nào? Người nên tự mình biết lấy đi. Nam tử cầm đầu nói xong, ba người còn lại cũng cười khà khà, căn bản không đem Lam Mộ Hiên để vào trong mắt. Các người! Lam Mộ Hiên tức giận đến mặt đỏ tai hồng, lại không biết phản bác ra sao, cúi đầu cắn môi, chỉ có thể tự mình hờn dỗi. Lam Mộ Hiên, người không phải là Lam đại thiếu gia hay sao? Tại sao lại để cho mấy con chó hoang này sổ bậy bên ngoài mà lại không lên tiếng gì? Lời này là của Long Thiên Thần, tuy là chất vấn Lam Mộ Hiên, nhưng kỳ thực lại đang chế giễu mấy kẻ đối diện. Bốn người vừa nghe hắn nói bọn họ là chó hoang, một đám không khỏi nổi giận, trừng lớn con mắt, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Làm sao? Nhìn cái gì? Chưa thấy quả Mỹ Nam bao giờ à? Long Thiên Thần hướng về phía họ, nhếch nhếch mày. Một nữ tử trong đó cười lạnh rồi nhạo báng. Người cũng không thèm soi gương nhỉ, như vậy mà cũng dám nhận là Mỹ Nam. Hách Liên đại thiếu gia mới là Mỹ Nam tử độc nhất vô nhị trên đời này. Người thế này, sách giày cho hắn cũng không xứng đâu. Một nữ tử khác cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, Hách Liên đại công tử mới là nam nhân hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của chúng ta. Người thế này, chỉ nhìn thấy khiến bọn ta cảm thấy đau đầu chóng mặt thôi. Khóe miệng của Long Thiên Thần không nhịn được run run. Hai cái vị nữ nhân này dám nói lời ác độc như thế, làm tổn hại đến danh dự của hắn, thực sự là đáng giận. Đúng lúc này, hắn định phát tác, đánh cho hai người một trận, hai thanh âm non nớt lại vang lên. Hai vị đại thẩm này bộ dạng thì xấu xí, hơn nữa lời nói cũng thối nữa, thối y như nhau vậy. Đúng rồi, ta cũng sắp bị các nàng ta hôn tới chết rồi. Hơn nữa, các nàng nhất định là không quen Hách Liên công tử đâu. Ý, vậy tại sao? Bởi vì mẫu thân thường nói là cái gì không chiếm được mới là thứ tốt nhất. Đúng là lời nói có lý đấy. Đám người vây xem nghe được hai đứa nhóc nói rất đúng, không khỏi cúi đầu cười cợt. Bọn họ cư nhiên đem hai cô nàng chưa đến 20 tuổi xuân gọi là đại thẩm, không tức chết hai nàng ta mới là lạ đấy. Hai nữ tử kia tức đến run hết cả người, trợn mắt nhìn hai đứa nhóc, một người nối một người ầm ĩ kêu lên. Hai người các người là hai tiểu súc sinh, cư nhiên dám mắng chúng ta. Các người không muốn sống nữa có phải không? Có tin ta sẽ thịt các người không? Tiểu súc sinh, các người mắng ai? Hơi thở băng lãnh của Vân Khê tỏa ra bên ngoài, ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng ta, như là đâm hai thanh kiếm xuyên qua tim họ. Hai nàng thấy được ánh mắt đáng sợ như vậy, không khỏi sợ hãi một trận, trong không khí như là có cái gì đó đang chậm rãi đông cứng. Tiểu súc sinh mắng chính là bọn họ đấy. Một nữ tử lắp bắp nói cho xong, liền khiếp đảm trốn sau lưng nữ tử còn lại. Các nàng ta cũng không hiểu vì sau khi ánh mắt của người kia đảo qua, đáy lòng của các nàng lại sinh ra sự sợ hãi. Nhận thấy được chính mình đã nhát gan, các nàng không khỏi âm thầm ảo não. Quả nhiên là tiểu súc sinh, không có lá gan mà cũng dám xông pha trên giang hồ. Vân Khê khinh miệt cười, đồng thời nhún người về phía trước, kéo hai đứa nhỏ ra sau, nhét vào phạm vi bảo hộ. Ý thức được đối phương mắng các nàng là tiểu súc sinh, nữ tử phía trước đỏ mặt rồi quát. Người là cái thá gì mà dám bất kính với Lam gia chúng ta? Ta là sư phụ của Lam gia đại thiếu gia nhà các người. Các người khi dễ đồ đệ của ta, ta làm cho sư phụ tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hơn nữa, các người còn nhục mạ con của ta, tội lại càng thêm nặng nữa. Hôm nay, bốn người các người, ai cũng đừng hòng chạy. Vân Khê híp mắt, sắc mặt bỗng dừng nghiêm túc. Uy áp vô hình không dự báo trước tán giật ra từ cơ thể, nháy mắt bao phủ toàn bộ tiệm thuốc, khiến cho mọi người trong tiệm đều phải bao phủ lấy sự khí thế của nàng. Hai gã đệ tử của Lam gia phát giác ra lực lượng đáng sợ của Vân Khê, sắc mặt chuyển đến ngưng trọng. Người, nơi này chính là Mộ Tinh Thành, bên trong thành cấm kẻ nào cũng không được ẩu đá. Chẳng lẽ phu nhân người muốn trái với quy định của nơi này sao? Cấm ẩu đá? Vân Khê khinh hạ mi, đưa mắt nhìn về phía trưởng quầy. Bọn họ mới đến, không hiểu quy củ nơi này. Cái gọi là cường long không áp được độc xà. Nếu nơi này có quy củ như thế thì cũng không nên phá hủy nó đi. Vô cớ mà trêu chọc, không hề có ưu đãi. Trưởng quầy thấy được ánh mắt của nàng, vội vàng trả lời. Hồi phu nhân, Mộ Tinh Thành chủ đích xác là ban lệnh cấm võ. Nếu trong thời điểm diễn ra đại hội luyện đan, phát hiện ra được trong thành có người ẩu đả, không phân biệt là ai cũng là bắt vào đại lao, không cho tham gia đại hội. Vân Khê híp mắt lạnh, thu lại hơi thở rồi hừ. Vậy thì coi như các người may mắn. Bất quá các người nhớ kỹ cho ta, sau này ra khỏi Mộ Tinh Thành, thấy ta, tốt nhất đi đường vòng đi. Nếu không ta sẽ khiến cho các người chết thảm đấy. Không có hơi thở cường đại áp bách kia, bốn người âm thầm thở phào. Nguy hiểm thật, may mắn nhớ tới việc Mộ Tinh Thành tuyên bố cấm võ lệnh, chứ nếu nhớ cái khác, chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử Lam Mộ Hiền này rốt cuộc khi nào mà bái được một sư phụ có được lực lượng mạnh mẽ như vậy? Bốn người này tự ám chỉ trong lòng. Vân Khê lười để ý bọn họ, quay đầu lại nói với trưởng quầy. Đem cây mặt tây này, bọc lại. Từ từ, cây mặt cây này được bọn ta nhìn trúng, không thể cho ngươi được. Tên làm gia đệ tử cầm đầu không cam lòng, mới nghe nàng nói cây mặt tây này có nhiều điểm tốt như thế, tâm của họ đã sớm ngứa ngáy. Lúc này đang diễn ra đại hội luyện đan, bọn họ mang theo niềm tin chiến thắng mà đến. Nếu như có được dược liệu trân quý như cây mặt tây, như vậy cơ hội thắng sẽ nhiều thêm một chút, bọn họ tất nhiên không muốn buông tay. Dù sao, nàng cũng không có khả năng động thủ với bọn họ trong Mộ Tinh Thành, thì chỉ cần nàng không dám ra tay, bọn họ liền không cần sợ. Trong lòng tính toán, đáy mắt nam tử hiện lên ánh sáng lạnh, tâm tư muốn giữ lấy cây mặt tây càng nhiều thêm. Vân Khê cười lạnh, bắn ánh mắt lãnh huyết về phía hắn. Trên đời này cũng thực sự quá nhiều những kẻ không biết xấu hổ. Hôm nay ta xem được là mở rộng tầm mắt. Những khách nhân đang vây quanh xung quanh cũng đều thấp giọng nghị luận. Cây cây kia rõ ràng là được người ta nhìn trúng trước, lại còn tốt bụng giới thiệu nhiều thông tin về nó cho mọi người. Nếu không phải là người ta nói ra công dụng của cây mạt tây, thì chỉ sợ các người đến biết tên nó là cái gì cũng làm sao mà biết. Làm sao các người lại có thể vô sỉ như thế được? Đúng lúc này, Lam Mộ Hiền vừa nãy còn đang xấu hổ và giận dữ liền ngẩng đầu lên, oán giận rồi nói. Các người đừng có mà quá đáng. Rõ ràng sư phụ ta là nhìn trúng cây mặt tây này trước. Các người dựa vào cái gì mà đoạt đi? Bốn người thấy được gốc tử mở miệng. Ngày thường vốn khi dễ hắn quá quán tính nên không nhịn được lại bắt đầu công kích. Chúng ta chính là đoạt đấy. Thì thế nào? Chẳng lẽ nàng dám ra tay đối phó với chúng ta? Phải, đừng có quên, nơi này là Mộ Tinh Thành, không phải là nơi có thể tùy tiện đánh người đâu. Bọn ta nhìn trúng cái gì thì ai cũng đừng nghĩ cầm đi. Dược ngốc tử, người nên mau chóng chạy về Lam gia nhà ngươi đi. Cẩn thận gia chủ của các người là trưởng lão sẽ khiển trách người. Trong đám người có một nữ tử Thúy Lục Y hứng thú đánh giá đoàn người Vân Khê, thấy hai bên là một vị cây mặt tây mà tranh luận không ngớt, liền đi ra khỏi đám người, dùng thanh âm dễ nghe rồi nói: Các vị không nên cãi cọ, chi bằng hãy nghe một câu của ta, thế nào nào? Mọi người nghe tiếng quay đầu hướng về phía nàng ta, có người nhận ra thân phận của nàng, vui sướng kêu lên: Muội muội thành chủ, Mộ Văn Tình tiểu thư đã đến này. Muội muội thành chủ, Mộ Văn Tình. Thản nhiên quét mắt qua, đem nữ tử kia đánh giá một phen từ trên xuống dưới, Vân Khê âm thầm tán thưởng. Cô gái này không giống với các thiên kim tiểu thư bình thường, không có bẽn lẽn và làm bộ làm tịch. Diện mạo nàng không phải là thực sự xuất sắc, nhưng mà lại tỏa ra ánh sáng như mặt trời. Mặt mày thanh tú, ánh mắt lúc nào cũng chỉ có một cỗ thanh khí, cả người nhìn rất hư thái, rất có lực hút, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn tới gần nàng. Bốn người làm già nghe nói muội muội thành chủ đến, một đám khách khanh khí khí hướng Mộ Uyển Tình chắp tay, vẻ mặt vẫn kiều căng như trước, bởi vì trong mắt của bọn họ, mặc kệ dù là Mộ Tinh Thành chủ tới đây, cũng phải xem sắc mặt của Lam gia nhà họ, bởi vì Lam gia trong thập đại gia tộc đứng hạng thứ 9 là siêu cấp thế gia, so sánh cùng với Mộ Tinh Thành, một là trên trời, một là dưới đất, căn bản không có gì có thể sánh bằng được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.